Chương 612 đến 615. Chương 612, thần tính Khánh Vân, giữ thiên đồng thọ ảo giác, phân thân cầm quyền, thiên đạo chiến 1. Bán tiên tu sĩ thể nội diễn hóa thần tính, có thể xem thành bán tiên chiến lực mạnh yếu, trên lý thuyết tới nói, nhiều một lần diễn hóa thần tính cơ hội, thể nội thần tính liền biết càng nhiều, chiến lực cũng liền càng mạnh. Có thể loại tình huống này, chỉ là thích hợp với bình thường sang qua tam tai ngũ kiếp bán tiên tu sĩ. Tiên linh giới như vậy đại, nhiều đời tu sĩ nhiều thêm xuống tới, luôn có như vậy một túm tu sĩ không theo lẽ thường tới tu hành. Hoặc là tự thân thiên phú cường đại, hoặc là huyết mạch truyền thừa, hoặc là đi rồi vẫn cứt chó, diễn hóa một lần lấy được thần tính, sau người khác diễn hóa hai lần thậm chí là ba lần đều muốn cường hoành. Bán tiên tu sĩ thần tính biết tẩm bổ huyết nhục cùng thần hồn, để thân thể dần dần đi đến tròn vành vạch, vô cấu vô lậu chi cảnh, loại cảnh giới này diễn biến. Sớm tại thẩm luyện tìm hiểu ra hỗn độn quy tắc thời điểm tựu đã bước lên. Giờ khắc này, thẩm luyện thể nội đạo quả thiên địa bên trong, từng hạt ngũ hành dịch châu không ngừng phân ra, hội tụ óng ánh linh dịch phía trên hồ mờ mịt phù không, xuyên thấu qua đạo quả thiên địa biến thành từng sợi thần tính, du tẩu tại nhục thân mỗi một nơi hẻo lánh. Theo thể nội thần tính càng ngày càng nhiều, thần hồn cùng huyết nhục ở giữa bắt đầu có thần tính sương mù tràn đầy mà ra. Lại có một loại muốn theo thẩm luyện đỉnh đầu xuất hiện chiều hướng. Tốt tại đây chỉ là một loại ảo giác, không phải vậy hắn giờ phút này tự muốn chạy một cái ẩn bí chi địa tiếp tục tu hành. Phân tán tại toàn thân thần hồn bắt đầu đoàn tụ, biến thành trước kia thần niệm hải cảnh tượng, toàn bộ thần niệm hải phía trong một mảnh đen nhánh như mực, thần hồn yên tĩnh ngồi xếp bằng trong đó, từng sợi thần tính tựa như là tơ nhện, theo bốn phương tám hướng rót vào thần niệm hải bên trong. Mấu chốt này thần tính cũng là hắc sắc, khiến cho thần niệm hải bên trong một điểm ánh sáng cũng không có. Phía trước ảo giác tại thần hồn bên trên xuất hiện, tựa như là nhóm lửa linh hương một loại, thẩm luyện thần hồn trên đỉnh đầu bắt đầu tiêu tán ra từng sợi hắc sắc thần tính tơ nhện, hội tụ thành hoàn toàn mông lung hư ảnh. Tựa như là linh thực nở hoa, trước diễn hóa nụ hoa đồng dạng. Dựa theo bán tiên các lão tổ thuyết pháp, đây là thần tính Khánh Vân. Chính là thành tiên nền móng, tường thụy chi khí, tư hữu tường thụy chi khí mới có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu thành tiên chi lộ. Tam tài ngũ kiếp tất cả đều sang qua, trên lý thuyết liền có thể nắm giữ 8 đóa thần tính Khánh Vân. Mà một khi có 9 đóa thần tính khí vận, như vậy thì đại biểu cho tiến thêm một bước, có một chút như vậy thành tiên cơ hội. Nói cách khác 9 đóa thần tính khí vận là cơ sở, muốn thành tựu mạnh hơn chân tiên. Như vậy thì yêu cầu ngưng luyện càng nhiều thần tính Khánh Vân, như thế nào ngưng luyện càng nhiều thần tính Khánh Vân, liền là ngộ ra hay là tìm tới thành tiên chi lộ. Mặt khác, tam tài ngũ kiếp lý luận là 8 đóa Khánh Vân, nhưng tu sĩ có thể mượn nhờ thiên tài địa bảo, thu hoạch được càng đa số hơn lượng Khánh Vân, nói cách khác bán tiên khả năng có mười mấy thậm chí mười mấy đóa Khánh Vân, chưa hẳn tìm tới thành tiên chi lộ cách. Giờ khắc này, thẩm luyện thần hồn đỉnh đầu bên trên tràn ra thần tính linh quang. Hội tụ thành một đoàn mông lung hư ảnh, dần dần diễn hóa ra một cái linh chi hình dạng, hơn nữa một chút sinh ra linh chi cần phải có huyền văn. Chỉ bất quá quá hắc, một cái nhìn qua căn bản không nhìn thấy sinh ra huyền văn. Vù. Một đóa gần trượng lớn nhỏ linh chi Khánh Vân tại thần hồn trên đỉnh đầu mọc ra, nhẹ nhàng chập chờn, linh chi ranh giới từng sợi thần tính tràn đầy lấy, đen nhánh bên trong lại có rực rỡ thần thái lóe lên một cái rồi biến mất. Đệ nhất đóa đằng sau, phát sinh thần tính cùng còn chưa đạt tới cực hạn, thứ hai đóa linh chi bắt đầu xuất hiện, vừa mới bắt đầu tựa như là một cái nho nhỏ chuột tai, mắt trần có thể thấy lớn lên. Diệu, diệu không thể nói. Liền là đen một chút, khí vận của người khác đều là năm màu, một cái nhìn qua liền là điềm lành, ta này vừa nhìn liền là hắc thán đầu, bề ngoài có phần kém a. Nửa năm sau, thẩm luyện nội thị thần niệm hải. Thần hồn trên đỉnh đầu. Ba đóa gần trượng lớn nhỏ thần tính Khánh Vân chập chờn, lẫn nhau chen chúc một chỗ, từ nơi sâu xa vậy mà cảm ứng được một chút tiên linh giới quy tắc vận chuyển. Ba đóa than đen Khánh Vân bên trong, thứ ba đóa thoáng có chút ít, chỉ có ước chừng 9 thước, cùng không có đi đến một trượng lớn nhỏ. Trừ tam tai ngũ kiếp bên ngoài, đạo quả trong trời đất thuế biến, một dạng có thể phát sinh thần tính, nhưng từ mấy vị mặt ngựa tu sĩ thân bên trên lấy được tin tức. Đạo quả của bọn họ thiên địa trừ diện tích gia tăng, lẻ tẻ đạo vận tăng cường, cùng không có đi đến ngũ hành tương sinh hoàn cảnh. Cũng đúng, không đạt được ngũ hành tương sinh hoàn cảnh, tự nhiên không lại biết được tới từ đạo quả thiên địa đản sinh thần tính. Đời đời bán tiên cũng không có dạng này tạo hóa, tương ứng đạo quả diễn hóa thần tính sự tình cũng liền biến thành bí mật thất truyền. Giờ khắc này, thẩm luyện thần hồn cùng diễn hóa thần tính Khánh Vân hợp nhất, giữa thiên địa thoáng chốc đại biến, bốn phương tám hướng hết thảy sinh linh tràng cảnh đều biến mất, thay vào đó là một mảnh mờ mịt. Lấy chỗ hắn ở làm trung tâm, cảm nhận trông được đến vài tòa sừng sững thiên bi ngoài mặt từng sợi hơi mở thần bí đường nét, theo tối tăm thiên khung chi đỉnh hạ xuống. Trong hư không, vạn đạo diễn hóa mà ra. Tại thiên khung chi đỉnh, là một mảnh cuồn cuộn hắc sắc khu vực. Tuy nói cảm ứng bên trong còn có chút mông lung, có thể thẩm luyện lại biết hắc sắc là hỗn độn, là thiên đạo nơi ở. Giờ này khắc này, tiên linh thiên đạo tại trong cảm nhận của hắn có phần bầy biện hóa. Thần tính chỗ hóa Khánh Vân, bắt đầu có thể mơ hồ cảm ứng thiên đạo. Huy hoàng thiên địa, chí cao tôn vinh, khiến cho thẩm luyện sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Nguyên lai bán tiên trong mắt trời là như vậy bộ dáng, cũng đúng, bán tiên đã là chân tiên phía dưới cảnh giới cuối cùng, có tư cách tới kiến thức trời đạo chân mặt mũi. Vẻ kinh ngạc tại trong tròng mắt thiểm thước, thẩm luyện điều động thần hồn đè xuống trong lòng rung động. Bất quá, giờ phút này hắn còn có một nỗi nghi hoặc, cần phải đi xác minh một cái. Đại hắc, đem lúc trước theo huyền đạo bán tiên thân bên trên tách ký ức tin tức tất cả đều lấy tới. Lúc trước huyền đạo bán tiên bị hắn đại tá hơn 100 khối, tiến hành siêu hồn kiểm tra ký ức, nhưng càng nhiều ký ức tin tức đều bị thu nạp lên, giờ phút này thẩm luyện muốn từ trên thân huyền đạo xác minh một cái trước mắt hắn trạng thái. Bán tiên ký ức rườm ra, rối loạn, trực tiếp dùng một cái đặc chế linh bảo ngọc giản chịu tải, hắn thần niệm trực tiếp lặn vào trong đó, bắt đầu cẩn thận lục lọi lên. Trừ huyền đạo ký ức, mặt khác liền là phía trước cướp bóc thời điểm, theo mỗi cái nhà mỗi cái hộ lật ra tới tổ truyền ngọc giản. Huyền Sơn là một kiếp bán tiên, thuộc về còn không có hoàn toàn sang qua, hắn tạo ra thần tính chỗ ngưng luyện thần tính Khánh Vân mới ba thước lớn nhỏ. Thần tính Khánh Vân đúng là có thể liên quan thiên địa, từng bước nhìn thấy thiên đạo cùng nhau. Cái khác bán tiền đều là ngưng luyện năm màu Khánh Vân, ta hắc sắc hỗn độn Khánh Vân khí tức mạnh hơn, một đóa càng so hai đóa mạnh mẽ. Khó trách không nhìn thấy bọn gia hỏa này vận dụng Khánh Vân, lại là vì để tránh cho bị thiên đạo phát giác, đuổi ra giới ngoại. Thật lâu, thẩm luyện cầm trong tay một mai ngọc giản là thác ấn phiên bản, là theo linh mục tiên cung bên trong lật ra tới. Cái này ngọc giản là linh mục tiên cung quá lâu phía trước một cái bán tiên lưu lại, chủ yếu là khuyên bảo đến sau tiên cung bán tiên tu sĩ, nếu không có nguy hiểm tính mạng đừng tự tiện lấy thần tính Khánh Vân nhìn trộm thiên đạo, đề phòng bị thiên đạo phát giác mà đuổi đi giới ngoại du đãng. Chương 612, thần tính Khánh Vân, giữ thiên đồng thọ ảo giác, phân thân cầm quyền, thiên đạo chiến 2. Nghịch tử nghịch tôn, đem ngọc giản thu vào, thẩm luyện lẩm bẩm mắng một câu, vừa lấy ra mặt khác một mai ngọc giản. Giờ phút này, trước mặt hắn ngọc giản chồng chất thành núi, đây là xét tuyển đằng sau. Âm dương nhị khí hội tụ có thể thêm thần tính. Lần này năm đó ngọc hư tiên cảnh phong tiên linh giới nguyên nhân tìm tới, thẩm luyện phía trước cũng không có đi truy đến cùng vấn đề này, dù sao bán tiên lão tổ cướp lấy âm dương nhị khí tu luyện, này đã tiên linh giới mọi người đều biết sự tình. Không nghĩ tới gốc rễ là tại nơi này. Này thuộc về một cái ngoài định mức thu hoạch thần tính phương thức. Nhưng so sánh cường độ tam tai ngũ kiếp dễ dàng nhiều hơn, hiệu suất là chậm một điểm, có thể thắng ở an ổn. Một đóa gần trượng lớn nhỏ thần tính Khánh Vân, chỉ dựa vào hấp thu âm dương nhị khí tới ngưng luyện, bán tiên lão tổ như nhau phải hao phí mấy chục vạn năm thời gian mới được. Như huyền đạo bán tiên ngưng luyện năm thước lớn nhỏ thần tính Khánh Vân, liền là dựa vào ngày đêm hấp thu âm dương nhị khí ngưng luyện ra tới, tiền tiền hậu hậu hao tốn vượt qua 13 vạn năm. Đây là ngoài định mức luyện hóa mấy bụi bảo dược mới có kết quả. Cũng là bởi vì có năm thước thần tính Khánh Vân hộ thể, huyền đạo mới vừa dám bước vào đắc ý quên hình kiếp bên trong. Chỉ cần hắn có thể sang qua vong hình kiếp, như vậy thì có một đóa hơn một trượng cùng một đóa năm thước Khánh Vân. Trái lại phía trước linh mục tiên cung tân tấn ngân ô bán tiên, mấy vạn năm đi qua đều không dám dẫn động đắc ý quên hình kiếp, liền là đang yên lặng thu nạp âm dương nhị khí, hay là ẩn chứa âm dương nhị khí linh vật. Phía trước thẩm luyện vì đánh lén Nguyệt Cương làm chuẩn bị, chân tiên thiên bi phụ cận nhiều hơn quá nhiều âm dương nhị khí, mỗi cái nhà bán tiên có thể thật là cướp điên rồi. Trên lý thuyết tam tai ngũ kiếp tám khánh vân, có thể ngày sau vẫn là phải cẩn thận một chút, như cửu nhãn lão đan sư này ra hỏa, không thiếu linh dược, khánh vân xác định như biển mây mù. Thẩm Luyện cũng chỉ có thể cảm khái một câu hạn hán chết úng lụt chết, có ít người tốn hao mười mấy vạn năm chỉ chỉnh suốt ba thước khánh vân, có người còn chưa tiến giai bán tiên, đã ba đoá khánh vân. Hắn cũng không phải khoe khoang, mà là khuyên bảo chính mình, lão âm bỉ có rất nhiều, hắn chỉ là lão âm bỉ bên trong chi nhất. Hắn hiện tại là ba đoá khánh vân, trên lý thuyết tại thần tính phương diện đã chân chính sánh vai làm từng bước ba kiếp bán tiên, tăng thêm chính mình đạo quả thiên địa cường độ, trừ pháp lực. Ta hỗn độn pháp lực, chưa hẳn so ba kiếp bán tiên pháp lực kém. Ta, ba kiếp bán tiên. Thẩm Luyện vùi ở phòng bên trong, một bữa bốn bỏ năm lên đằng sau, phát hiện chính mình biến thành chân tiên phía dưới mạnh nhất, nhỏ tiểu tử thật tiên cũng không gì hơn cái này ngươi. So sánh ba kiếp bán tiên có tác dụng quái gì, vẫn là phổ thông ba kiếp bán tiên, cùng tiên linh giới phổ thông bán tiên so tài một chút vẫn được, vạn nhất đụng phải lão âm bị ba kiếp bán tiên trên đầu đỉnh đầy khánh vân, ba đoá hỗn độn khánh vân biên độ tăng trưởng mạnh hơn cũng không được việc. Ai, nhỏ mì cay liền là nhỏ mì cay, cho dù là bành trướng cũng liền như vậy ba lượng hơi thở, cuối cùng vẫn là phải mềm hoạt. Không bền bỉ. Hy vọng dạng này lão âm bỉ không cần quá nhiều. Thực lực quá yếu, liền chân tiên đều đánh không lại. Thẩm Luyện thì thào, chính hắn đều có thể sớm ngưng luyện thần tính khánh vân, tự nhiên có người khác lại so với cơ duyên của hắn mạnh hơn, đương nhiên đây không phải là chỉ tiên linh giới, cũng kể cả vực ngoại cái khác đại thiên giới vực. Ngược lại là tại tiên linh giới bên trong, Linh Mộc, Ngọc Hư những này siêu cấp thế lực đã từng cao cao tại thượng bán tiên tu sĩ, đã ở trước mặt hắn lột ra tới quang hoàn, tại chúng sinh trong mắt là cao cao tại thượng bán tiên lão tổ, tại bán tiên bên trong cũng đã lột xác thành phổ thông bán tiên tu sĩ. Tính danh, Thẩm Luyện. Cảnh giới, Đại Thừa Hậu Kỳ. Thần hồn, hỗn độn thuộc tính bất hủ thần hồn vừa tìm thấy đường. Đạo quả cảnh giới, ngũ hành sinh. Hỗn độn khánh vân, ba đoá. Ánh mắt trong lúc đóng mở, Thẩm Luyện trong mắt chợt lóe sáng rồi biến mất, hắn đã quá lâu không có như vậy xem xét chính mình cảnh giới, lần này cũng là bởi vì đã nhận ra thần hồn dị biến. Tại trải qua thần tính uẩn dưỡng đằng sau, thần hồn chỗ sâu lại một lần phát sinh chất biến, từ nơi sâu xa có một loại không đếm xỉa thời gian trôi đi mất cảm giác. Phàm nhân cùng tu sĩ, theo thời gian trôi đi mất, thần hồn đều biết xuất hiện bất đồng mức độ biến hóa, tựa như là cỏ cây một loại xuất hiện khô héo. Chỉ bất quá tu sĩ loại biến hóa này rất chậm, cảnh giới càng cao càng là có thể chậm lại loại biến hóa này. Mà giờ khắc này, Thẩm Luyện bất ngờ cảm giác chính mình tựa như bắt đầu không đếm xỉa thời gian, từ nơi sâu xa có một loại cùng thiên địa đồng thọ cảm giác. Ảo giác, không thành chân tiên cuối cùng không phải thọ nguyên vô tận. Quơ quơ đầu, đem ý nghĩ này bỏ đi, xuất hiện loại biến hóa này nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì thọ nguyên gia tăng quá nhiều. Đến mức dưới mắt trôi đi mất thời gian đối hắn thần hồn mệnh cách sóng lớn càng thêm bình thản. Tiếp xuống mau chóng đem pháp lực bổ đầy. Tạm thời bế quan kết thúc, Thẩm Luyện dựa theo chính mình trước mắt thân phận, tại tiên thành bên trong hoạt động một chút, hơn nữa khắp nơi xuyên xuyên, tiện đường mua một vài thứ. Lần bế quan này như nhau hoa hơn 500 năm thời gian, mà ở trên vòng trời cửu nhãn bán tiên, cũng tương tự khai lò thời gian dài như vậy. Huy hoàng kim ô che phủ thiên khung, đâu đâu cũng có thiên hỏa hừng hực, dẫn tới không ít tu hành hỏa hành pháp thuật tu sĩ ghé vào ranh giới vị trí, đem nơi này trở thành cơ duyên chi địa. Nhưng từ thành bên trong dạo qua một vòng trở về Thẩm Luyện, tâm tình cùng không có là như vậy mỹ lệ. Dựa theo cùng cửu nhãn ước định, hư không bên trong bay múa kim ô số lượng cùng không có gia tăng, như trước là 13.500 chỉ. Điều này nói rõ hơn 800 năm tới. Một con cá cũng không có câu đi lên. Này tràng cảnh cũng không đúng, thậm chí Thẩm Luyện cũng hoài nghi có phải hay không cửu nhãn đùa nghịch tới lòng dạ hẹp hòi, hắn nhưng là biết mình bố trí tại chân linh thiên cung bên ngoài trận pháp bị kích phá. Theo sau trong một đoạn thời gian, Thẩm Luyện lục tục ngo ngoe lại khắp nơi đi vòng vo mấy lần, trong lòng có quyết định, cửu nhãn cùng không có đùa nghịch tâm cơ, nên là ngư nhi giấu đi cùng không hề lộ diện. Còn có một nguyên nhân, chính là chỗ này thiên đạo che phủ, khiến cho đạo chủ nhóm không dám lộ diện. Suy nghĩ minh bạch những này phía sau, Thẩm Luyện tâm cũng để xuống, vô luận như thế nào tăng lên thực lực của mình mới là vị thứ nhất. Mấy trăm năm mà thôi, tin tưởng đạo chủ nhóm đều biết quá có kiên nhẫn. Ngược lại trận pháp đều đã bố trí tại ba đầu tinh hà ở ngoài, đến lúc đó vô luận có hay không ngư nhi hắn đều biết thu lưới. Một lần nữa trở lại cửa hàng bên trong, Thẩm Luyện cùng không có trực tiếp bắt đầu tu luyện, mà là bắt đầu đại quy mô luyện chế hợp đạo cùng đại thừa dược tề, vì mình phân thân nhóm chuẩn bị cơm. Hơn nữa hắn cũng chuẩn bị đổi một cái thân phận, dù sao một cái luyện hư tu sĩ tiếp xuống cũng không thích hợp bế quan thời gian lâu như vậy, lần sau tới trực tiếp đổi một cái hợp đạo thân phận. Những năm gần đây, phân thân lục tục ngo ngoe trở thành hợp đạo tu sĩ, cũng có mấy cái vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, cũng cần bổ sung một cái. Tốt tại này cũng đã sớm chuẩn bị, phân thân phôi tử tại thu nạp thời điểm tự lưu lại đầy đủ số lượng. Hắn nhiều như vậy phân thân tiên linh thiên đạo đã sớm biết, cùng không có lộ ra đem phân thân toàn bộ hủy diệt mất ý tưởng, điều này cũng làm cho Thẩm Luyện cảm thấy đây là thiên đạo ngầm cho phép. Thiên đạo đều ngầm cho phép, tự nhiên muốn thêm đại thủ đoạn làm. Hiện tại chiếm cứ tiên linh giới các đại thế lực, ngày sau trưởng thành nói không chừng đi ra ngoài giới vực, những người này cũng có thể giúp một tay. Tùy thân trong tiểu thế giới, từng cái một dược hồ lô từ trên trời giáng xuống. Đáp xuống Bùi Thiên Lan cùng Mộ Hà trước mặt, hai người đã sớm quen thuộc linh dược tới mở miệng thời gian, thói quen đem hồ lô bắt được trong tay. Chẳng những lão Bùi hữu, đại hắc bọn chúng cũng có. Chương 612, Thần Tính Khánh Vân, giữ thiên đồng thọ ảo giác, phân thân cầm quyền, thiên đạo chiến 3. Thời gian chuyển rời, tuế nguyệt như thoi đưa. Cửu nhãn lão tổ tự mở lô luyện chế chuẩn tiên đan đã qua 3.000 năm 300 năm. Trên đường thiên hỏa dung chuyển một lần, dẫn động đầy trời hỏa diễm như là hỏa vũ một loại chút xuống, may mắn có trận pháp phòng ngự, nếu không thiên hỏa phía dưới không biết rõ phải có bao nhiêu tu sĩ xui xẻo. Luyện đan ngoài ý muốn nổi lên, khiến cho cửu nhãn lão tổ khí huyết cuồn cuộn, đầy đủ ngừng 300 năm thời gian, mới vừa một lần nữa đánh tới tinh rửa sạch đan lô, bắt đầu luyện chế lại một lần chuẩn tiên đan. Duy chỉ có đáng tiếc một kiện cửu giai linh vật, để đếm không hết tu sĩ tiếc hận. Mong muốn luyện thành đan bụi có thể cho bọn hắn pha trà uống. Mà Thẩm Luyện trước hao tốn nghìn năm, đem trong tay linh dược tiêu xài không còn, biến thành tu hành tài nguyên giao cho phân thân, phía sau vừa bế quan 2.000 năm, một chút luyện hóa dược linh vì dược lực tăng lên pháp lực của mình. Cao giai tu sĩ động một tí mấy ngàn trên vạn năm bế quan, thật sự là quá bình thường, dù là có tài nguyên dồi dào, có thể thế nhưng tự thân tựa như là một cái động không đáy, yêu cầu thu nạp tài nguyên quá nhiều. Không quái tiên linh giới yêu cầu tu sĩ phụng dưỡng, một cái cao giai tu sĩ tu luyện tiêu hao tài nguyên, tựa như là tại tiên linh giới thân bên trên hút máu huyết biệt, vẫn là cắn một cái tận xương ba phần cái chủng loại kia. Thẩm Luyện lúc tu luyện, đều chỉnh thật không tiện. Đương nhiên, hắn mặc dù cũng không tiện, có thể tu luyện thời điểm tuyệt không nhả ra, còn không giống cái khác bán tiên vậy, phòng ngừa cùng thiên đạo tiến hành cảm ứng. Hắn là loảng xoảng ăn, cũng không keo kiệt miệng này. Chỉ cần có thể để hắn tiến giai chân tiên, xác định cùng tiên linh thiên đạo đệ nhất tốt. Thẩm Luyện tu hành, chín tòa chân tiên thiên bi vẫn tại vận chuyển, có đan tháp luyện chế linh đan, tiên linh giới các giới tu sĩ ngộ tính cùng tu luyện tốc độ thoáng cái đề cao gấp mấy lần, luyện hư tu sĩ càng là như là giếng phun một loại, hợp đạo tu sĩ cũng càng thêm dễ dàng tiến giai, thường thường tự có người dẫn động hợp đạo thiên kiếp. Mà mượn siêu cấp thế lực bị phong cấm, thế lực cao cấp cao thủ đều bị chộp tới kết thúc châu ngựa trống không nương, Thẩm Luyện phân thân nhóm từng cái một theo hiện ra tự thân siêu cao thiên phú bắt đầu, tại mỗi cái nhà mỗi cái hộ mở ra xưng tông làm tổ, tại tông chủ tại tộc chủ tại trưởng lão ngày tốt. Không có cách, nhà ai có một cái sang hợp đạo thiên kiếp đằng sau, cảnh giới cùng lĩnh hội quy tắc pháp thuật cọ cọ dâng đi lên tu sĩ, không nắm chặt thời gian xem như dê đầu đàn. Muốn tài nguyên cấp tài nguyên, có thể nói mỗi một vị phân thân qua thời gian. So năm đó đỉnh cấp hợp đạo thánh địa hợp đạo chồng đều tốt hơn. Đương nhiên, loại này nhanh chóng tăng lên tình huống, tại chân tiên thiên bi tác dụng dưới cùng không có đưa tới hoài nghi, dù sao tất cả mọi người có tiến bộ nhanh một chút làm sao vậy, đây là thiên tài, thiên tuyển tu. Kết quả là, phân thân nhóm so Thẩm Luyện trong dự liệu càng thêm dễ dàng, liền tiến vào mỗi cái đại hợp đạo thế lực cao tầng. Có người vui vẻ tự nhiên có người buồn sầu. Tỉ như thi thuế giới tu sĩ. Tại đầu châu cùng mặt ngựa vây quét bên dưới, đã từng tuy nói ẩn nặc tại chỗ tối, lại từ cao cảnh giới cường đại thi thuế giới tu sĩ, hiện tại biến thành chuột chạy qua đường, khắp nơi tại tiên linh giới tán loạn. dưới tay ta tu sĩ đều chết như nhau, dư lại mấy cái cũng trốn đông trốn tây không biết ở nơi nào, mấy cái nhỏ ngọc kinh cũng không có tác dụng gì. Trong khí giới, Vân Lương cùng Giáp Tuyền hai người trốn ở một mảnh minh mông sương mù bên trong. Đám người kia mũi sau cẩu đều linh, tiếp tục như vậy sớm muộn có một ngày bị vây ở trong trận pháp không có đường sống. Vân Lương hắc sắc trong con ngươi lộ ra ngoan lệ, đường đường ngũ kiếp bán tiên lại bị một bầy kiến hôi xua đuổi đến tận đây, quả thực không dám tưởng tượng. Không có cách, hắn là không đem một nhóm hai kiếp, ba kiếp bán tiên để ở trong mắt, thậm chí đều không cần trực tiếp động thủ, chỉ cần hai, ba kiếp bán tiên đứng tại trước mặt bọn hắn, hắn liền có thể đùa nghịch âm chiêu để hắn rơi vào tam tai ngũ kiếp bên trong. Có thể hết lần này tới lần khác tiên linh giới đồ vật nhóm không nói tiên đức, trực tiếp ẩn thân tại trong trận pháp, động thủ liền là một cái chỉnh thể, trận pháp che giấu thân hình ngăn cách sự thăm dò của bọn hắn. Đáng chết nhất liền là chế tạo trận pháp sư, quả thực liền là cẩu vật, đem một nhóm vụn cắt một loại hai, ba kiếp bán tiên, cấp chỉnh thành một cái thùng sắt, hành động như một người. Cái này khiến hắn tựa như là chó cắn nhím, cũng không tìm tới chỗ hạ thủ, ngược lại một khi bị nhốt vào trong trận pháp, cục diện liền biết lập tức đảo ngược. Phía trước nguyên đạm liền là như vậy bị một chút cọ sát lấy thủ tiêu, chớ đừng nói chi là cái khác bán tiên, đại thừa tu sĩ. Tiên linh giới bên trong đã liên hợp lại, lại không chúng ta đất dụng võ, lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết. Giáp Tuyền trong mắt cũng lộ ra thất vọng chi sắc. Bọn hắn phía trước có thể tại tiên linh giới như cá gặp nước, đó là bởi vì tiên linh giới là năm bè bảy mảng, mà bây giờ những này vụn cát bị tổ hợp lên tới, bọn hắn ngày tốt liền không có. Hai người bọn họ có thể tránh thoát truy sát, là bởi vì thực lực mạnh mẽ, chính là ngũ kiếp bán tiên, có thể đối diện tạo thành trận pháp mà đến tiên linh giới bán tiên, như trước vò đầu không dứt. Tu hành mấy chục vạn năm, liền không có gặp qua loại này vừa cầu lại không muốn mặt đấu pháp. Trận pháp tựa như là xác rùa đen, hết lần này tới lần khác theo đuổi bọn hắn thời điểm cực nhanh, đánh lên tới thời điểm tựa như là lão ba ba, động một chút lại chân tay co cóng. Tìm được cơ hội tựu cắn bọn hắn một cái. Này mẹ nó là ai dạy đấu pháp? Quá thiếu đạo đức. Xem như ngũ kiếp bán tiên bọn hắn không phải là không có nghĩ tới hủy đi trận pháp, có thể thử, sau đó tựu thất bại, bằng không thì cũng không lại chật vật như thế. Hy vọng chân tiên cánh tay có thể để cho chúng ta trở về. Có tiên linh giới chuẩn bị luyện chế chuẩn tiên đan tin tức, chúng ta sau khi trở về có lẽ cũng có thể miễn ở trách phạt. Hai vị ngũ kiếp bán tiên trong lòng hơi có chút thấp thỏm, bọn hắn cùng không có đạp vào chân tiên con đường, bằng không thì cũng không lại được phái đến tiên linh giới đến. Cho dù là tại thi thuế giới bên trong, có thể đạp vào chân tiên con đường bán tiên, cũng là 10 phần thưa thất cùng bảo bối, đại biểu cho có tiến giai đến chân tiên tiềm lực. Không có chân tiên tiềm lực dĩ nhiên chính là đả thủ. Theo kế hoạch làm, hai thân ảnh hóa thành hai đạo hắc sắc quang mang, giải khai đầy trời chọc khí. Hướng lấy bên trong trung quân thiên phương hướng mà đi. Hồi lâu sau, một chùm sáng cầu trong hư không lăn lộn mà tới, quang cầu bốn phía lóe ra điểm điểm năm màu tinh thần, toàn bộ nhìn qua tựa như là một cái có khung xương tròn viên đăng lồng. Tại khung xương giao điểm vị trí, phân biệt có một tôn bán tiên tu sĩ ngồi xếp bằng. Rất nhanh, quang cầu đuổi theo khí tức sông về phía trên vòng trời. Lừa gạt, đi mau, cơ hội chỉ có một lần. Một khi bọn hắn phát giác là phân thân, chắc chắn sẽ đoán được mục tiêu của chúng ta là chọc khí giới. Mênh mông chọc khí bên trong, hai hạt bụi bặm nhanh chóng hướng lấy thiên địa vết dạn phương hướng mà đi. Thiên địa vết dạn nơi này chính là giới vực đụng nhau chi địa, thì thuế giới cùng tiên linh giới trừ phía trên hỗn độn giới vực có tương liên bên ngoài, tại thiên địa vết dạn nơi này cũng là có tương liên. Chỉ bất quá, chỉ cần là có tương liên giới khu vực, đều có một mảnh hỗn độn giới vực xem như ngăn cách. Giờ đây tiên linh giới các nơi giới bích đều đã phong tỏa, muốn trở về thi thuế giới phương pháp duy nhất, liền là tới thiên địa vết dạn nơi này thử thời vận, dù sao phá toái chi địa trừ tiên linh giới thiên đạo che phủ bên ngoài, còn có thi thuế giới thiên đạo xen lẫn. Chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới chân tiên cánh tay vị trí, tự có cơ hội nếm thử câu thông thi thuế giới. Ầm u u. Thiên địa vết dạn bên ngoài, mênh mông trời cao, hẹp dài vết dạn đứng trang nghiêm trong hư không, tựa như là một cái con mắt màu bạc. Một ngày này, vết dạn bên ngoài hư không bùng lên đặc sắc ánh sáng, bốn phương tám hướng hư không dung chuyển, tạo thành như sóng to gió lớn một loại ba động. Không gian bọt sóng bên trong, hai đạo thân ảnh màu đen hiển hóa ra ngoài, nhếch nhác tránh đi bốn phương tám hướng trùng kích không gian mảnh vỡ, sững sờ nhìn xem vết rạn lối vào phương hướng. Chỉ gặp một tòa lóe ra năm màu trận pháp, như là một cái chén lớn chụp tại vết rạn bên ngoài hư không bên trên, đem lối vào cùng với bốn phía hư không toàn bộ cản trở lên tới. Xúc sinh a, nghiệp chướng. Một lát sau, Vân Lương cùng Giáp Tuyền hai người mặc cho không gian bốn phía mảnh vỡ trùng kích đến thân bên trên, ngắm nhìn bị ngăn chặn lối vào, theo bản năng chửi rủa ra đây, thân ảnh càng là không khỏi lắc lư mấy cái. Nhất định phải phá vỡ tòa trận pháp này, không phải vậy người ta thật muốn vẫn lạc tha hương. Một lát sau, Vân Lương hung dữ mở miệng. Khỏi cần hắn nói, Giáp Tuyền cũng minh bạch, đều đem thiên địa vết dạn lối vào chặn lại, này rõ ràng liền là phòng bị bọn hắn a. Hiện tại trận pháp bị dẫn động, không bao lâu tiên linh giới tu sĩ sẽ tới, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Xem như ngũ kiếp bán tiên tuy nói không có đi lên chân tiên con đường, có thể hai người cũng là có chút điểm áp đáy hòm bí thuật, trước kia khỏi cần là cảm thấy không tới thời gian, hiện tại đến lúc rồi. Chương 612, Thần Tính Khánh Vân, Giữ Thiên Đồng Thọ Ảo Giác, Phân Thân Cầm Quyền, Thiên Đạo Chiến 4. Tiến vào thiên địa vết dạn bên trong, liền xem như tìm không được chân tiên cánh tay lối đi, cũng có thể mượn nhờ bên trong phá toái không gian giới vực ẩn núp tự thân. A, này, ân. Đã đổi thành chính mình phân thân La Thiên Thân Thuyền phần thẩm luyện, tại một chỗ linh khí phiêu phiêu động phủ trung chuyển tỉnh lại. Ai phá ta trận pháp, đi thiên địa vết dạn làm cái gì? Phía trước trận kịp thiên địa vết dạn là vì phòng bị một tay, có thể thẩm luyện cũng minh bạch chỉ bằng vào phổ thông cửu giai trận pháp. Cản phổ thông bán tiên vẫn được, đối diện đạo chủ cảnh bán tiên tựa như là giấy một dạng, thậm chí đối diện ngũ kiếp bán tiên cũng không phải như vậy an toàn. Trận pháp còn không phải từ thiên địa vết dạn phương hướng phá vỡ, mà là theo phòng ngự bên ngoài phá vỡ. Đụng phải trận pháp không tách ra, còn cưỡng ép đánh xuyên qua trận pháp, đây là có người muốn tiến thiên địa vết dạn. Đối với thiên địa vết dạn, thẩm luyện ý niệm đầu tiên, liền là lúc trước cái kia giữa khoảng không thủ trưởng. Hắn hoài nghi cái này thủ trưởng đằng sau nên liên thông ngoại giới, không phải vậy tiên linh giới thiên đạo chi lực cũng không lại đem hắn che phủ. Ai đây? Đầu trâu mặt ngựa truy sát thi thuế giới tu sĩ đi qua chọc khí giới. Xác minh một cái. Sau một khắc, thẩm luyện kết thúc tu luyện, chuẩn bị đi xác minh một cái suy nghĩ trong lòng. Thi thuế giới tu sĩ khí tức, tối thiểu nhất cũng phải là tứ kiếp bán tiên liều mạng mới có thể đả phá, cũng có thể là ngũ kiếp bán tiên. Chờ thẩm luyện tới đến thiên địa vết dạn bên ngoài thời điểm, trước tiên liền thấy trận pháp phá toái chỗ. Cùng phía trước chân linh tiên cung bên ngoài trận pháp trực tiếp bị xoắn nát bất đồng, nơi này trận pháp chỉ là phá vỡ một cái lỗ thủng, điều này nói rõ động thủ tu sĩ, có thể là vì mau chóng tiến vào thiên địa vết dạn bên trong. Rất nhanh, thẩm luyện trao đổi một cái mặt ngựa bán tiên nhóm, xác định trong lòng phỏng đoán. Giờ đây tại đầu châu cùng mặt ngựa liên thủ vây quét bên dưới. Tiên linh giới thi thuế giới tu sĩ trừ may mắn ẩn trốn đi cực ít bộ phận, dư lại đều bị luyện. Mặt ngựa bán tiên nhóm giờ đây ngay tại truy sát hai cái thi thuế giới bán tiên, thực lực chí ít cũng là tứ kiếp bán tiên cấp độ, sở dĩ vô pháp chuẩn xác kết luận cảnh giới, vẫn là mặt ngựa các tu sĩ thực lực chưa tới, toàn bộ nhờ trận pháp âm người mới có thể thu được lấy chiến quả. Ngắm nhìn phá vỡ một cái lỗ thủng trận pháp, thẩm luyện ẩn nặc tại chỗ tối nghiêng đầu, suy tư. Chẳng lẽ nơi này thật có thể trở về thi thuế giới? Hắn cũng không phải sợ thả hổ về rừng, dù sao mình cũng không có thực lực kia đè chết ngũ kiếp bán tiên, hắn muốn càng nhiều. Này hai gia hỏa nếu là thật sự có thể chạy về thi thuế giới, như vậy cửu nhãn luyện chế chuẩn tiên đan sự tình tất nhiên sẽ truyền đến thi thuế giới. Hắn biết rõ đây là giả, có thể thi thuế giới tu sĩ cũng không biết nói. Này sự tình! Phía trước chân tiên nhếch nhác bỏ chạy. Giới ngoại chân tiên cũng không có tiến đến, điều này nói rõ tiên linh thiên đạo vĩ lực như trước, gìn giữ đất đai có thừa. T, kia thì thuế giới có thể hay không phái người tới cướp chuẩn tiên đan đâu. Giờ khắc này, thẩm luyện suy nghĩ không ngừng phát tán. Bản ý của hắn là vì hấp dẫn chính mình cạnh tranh giả xuất hiện, nhưng đến hiện tại cạnh tranh giả chưa từng xuất hiện, ngược lại có khả năng dẫn tới giới ngoại khách tới. Giờ đây tiên linh giới giới bích phong tỏa. Hai cái thi thuế giới tu sĩ trở về xác suất có bao lớn, giới ngoại khách tới tỷ lệ lớn bao nhiêu. Sau một khắc, Thẩm Luyện liền trận pháp đều không tu bổ, tại chỗ kéo ra một đạo vết nứt không gian chui vào, bắt đầu múa bút thành văn. Thiên đạo kính bắt đầu. Giới ngoại khách tới gì gì đó, Thẩm Luyện vô pháp phán đoán, có thể tiên linh thiên đạo tự nhiên có thể phán đoán, hắn đem chính mình ý tưởng lưu loát viết lách mấy vạn chữ. Kế hoạch đương nhiên là dựa theo có giới ngoại khách tới tiêu chuẩn làm, chân tiên không thể tới, có thể chân tiên lại có thể ngăn chặn tiên linh thiên đạo, tựa như là trước kia Nguyệt Vương giới sự kiện thời điểm, tiên linh thiên đạo yêu cầu ứng đối thi thuế giới chân tiên. Căn cứ vào tiên linh giới thiên đạo bị kéo ở tình huống dưới, có giới ngoại không phải chân tiên tu sĩ lẻn vào tiến đến cướp đoạt chuẩn tiên đan bản kế hoạch. Tóm lại một câu, thiên đạo này sự tình ta có thể làm gì? Phong hiểm có bao lớn, ngươi có thể hay không giữ vững giới bích? Nhìn xem dâng biểu hóa thành khói xanh dâng lên, Thẩm Luyện lộ ra một bộ nghiêm túc chờ đợi dáng vẻ, này kêu mọi chuyện có bản giao, có thể hay không làm thành không quan trọng, trước tiên đem thái độ bày ra đến. Ta nguyện vì tiên linh giới sông pha khói lửa. Tựu như vậy chút chuyện. Chủ nhân ngươi lượng lớn một cái. Tiên linh thiên đạo nói tài giỏi, Thẩm Luyện tựu làm, nói không được, hắn tiếp lấy liền trở về tiếp tục tu luyện. Lấy tiên linh giới nhân từ, không có khả năng bỏ mặc chân tiên xuất hiện tại giới bên trong, chỉ cần không phải chân tiên, hai tòa tiên khí đại trận, Thẩm Luyện cảm thấy liền xem như lửa kéo cối xay, cũng có thể đem xông tới tu sĩ mài thành sữa đậu nành. Một tôn đạo chủ phản hồi tiên linh, công lao này cũng không tính là nhỏ. Nhìn một chút còn không có thành tựu chân tiên, tựu trước phụng dưỡng giới vực, phóng nhãn tiên linh, còn có ai? Vù! Thần niệm hải bên trong, ba đoá linh chi hình dáng khánh vân chập chờn một cái, từ nơi sâu xa Thẩm Luyện lại một lần thấy được mở tối hỗn độn giới vực, còn có huy hoàng uy áp. Ổn! Này buôn bán tài giỏi! Thẩm Luyện hai mắt tỏa sáng. Cùng lúc đó, thần sắc hắn biến đổi, cảm giác dưới chân không gian kịch liệt chập chờn, ba động khủng bố là từ thiên địa vết dạn bên trong truyền ra ngoài. Xem như không gian nhất đạo người trưởng khống, Thẩm Luyện có thể cảm nhận được thiên địa vết dạn bên trong dung chuyển biến hóa. Diễn trò muốn làm trọn vẹn, không nghĩ tới tiên linh thiên đạo não tử cường đại như vậy. Bất quá mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, có thể thành công hay không tự phải xem tiếp xuống phát triển. 44.848 ầm u u. Thiên địa vết dạn chỗ sâu, một đầu hỗn độn hắc long bao phủ phá toái không gian, hư không bắt đầu từng tấc sụp đổ thành hắc động, hắc long lượn vòng trên khu vực mới là một đạo đen nhánh hắc động. Hắc động bên trong thiên đạo chi lực không ngừng rơi xuống, Vân Lương cùng Giáp Tuyền hai người trực tiếp bị phô thiên cái địa lôi đỉnh cấp bao phủ. Không. Hai vị thi thuế giới ngũ kiếp bán tiên, giờ phút này tựa như là trong biển rộng thuyền nhỏ, lộ ra tuyệt vọng. Hư không đã biến thành hắc động, bốn phía bổ xuống dưới lôi đình tựa như là đại long, đem hắc ám chia cắt thành vô số bộ phận, khí tức kinh khủng đem bọn họ ép tới khó mà động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình muốn vẫn lạc tại thiên đạo lôi đình phía dưới. Giang giác. Tại hai vị thi thuế giới bán tiên sắp vẫn lạc chớp mắt, phá toái sâu trong hư không thoáng cái bị huyết sắc máu nhuộm, mở tối một cái huyết nhãn bất ngờ mở ra. Này trong chốc lát, tối tăm giới vực thoáng cái chia làm hai bộ phận. Song phương hư không tựa như là thủy hỏa một loại, va chạm kịch liệt lên tới. Mở ra huyết nhãn bên trong, một tia huyết sắc vũ mao bay xuống tới. Vũ mao nhìn như chậm chậm rơi xuống, nhưng tại xuất hiện đồng thời tựu đã đáp xuống Giáp Tuyền hai người phía trên, cùng rơi xuống lôi đình va chạm đến cùng một chỗ. Hai loại bất đồng khí tức thiên đạo đụng nhau, khí tức kinh khủng phóng thích. Giáp Tuyền hai người cũng cảm giác chính mình giống như là dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu giọt sương, thoáng cái tựu khí hóa thành hư vô, nhục thân khí hóa, thần hồn trọng thương thành tơ nhện hình dáng. Nếu không có vũ mao bảo hộ, sợ là liền hồn yên đều khó giữ được. Sau một khắc, đầy trời lôi đình oanh minh, song phương lôi quang quấn quanh ở cùng một chỗ, lẫn nhau cắn xé, mênh mông trời cao biến thành một mảnh rối loạn chiến trường. Vũ mao như ánh sáng đánh tới trong hỗn loạn một cánh tay chỗ. Trên đường không ngừng bị tiên linh thiên lôi chém giết, nổ tung bao quanh huyết thủy, che mất bốn phương tám hướng. Này vẫn chưa hết, huyết thủy cùng mờ tối riêng phần mình xuất hiện một đạo huyết ảnh cùng hắc ảnh, song phương dậm chân ở giữa đất trời bốn phía tề động, toàn bộ tựa như là tiểu nhi đánh nhau một loại đánh nhau ở cùng một chỗ. Kề tai nói nhỏ, nắm chặt nghiêu nghiêu, móc cúc bộ, bắt bẹn đùi. Chương 613, thi thuế mưu đồ, hợp tác U Hoàng, U Hoàn đạo chủ 1. Thiên địa vết dạn bên trong động tĩnh to lớn, Thẩm Luyện ở bên ngoài tiểu cảm nhận được khí tức kinh khủng khuấy động mà tới, đặc biệt là loại này khí tức kinh khủng còn có hai đạo, trong đó một đạo đối hắn quá thân thiết, một đạo khác tiểu hơi có vẻ địch ý. Thần tính Khánh Vân gia chỉ phía dưới, hắn thoáng có thể mông lung cảm nhận thiên địa vết dạn phía trong biến hóa, cũng thấy một cái đằng sau, tự kêu thảm một tiếng, lăn lộn cuốn ngược mà đi, đập xuyên qua trời cao, rơi vào hư vô không gian chỗ sâu. Một đôi con người huyết thủy chảy xuôi, đau đớn thẳng vào thần hồn, kèm thêm thần tính Khánh Vân đều nứt toác thành mấy khối. Đón lấy, thân thể nhếch nhác theo không gian phá toái chi địa bay ra, xoa xoa trong mắt huyết lệ, có phần im lặng. Cẩn thận như vậy mắt. Trong lòng lầm bầm một câu phía sau, Thẩm Luyện nhanh chóng trốn đi thật xa, hắn nhìn như rất nặng thương thế, kỳ thật cũng không tính lợi hại, vừa mới chỉ có thể coi là một cái cảnh cáo. Không có cách, hắn thấy được cái không nên nhìn. Thẩm Luyện cũng quá ủy khuất, hắn cũng không nghĩ tới thiên đạo chiến vậy mà như thế ra thuần phác đến cay con mắt. Chiêu thức kia liền luyện khí tu sĩ cũng không dám dùng đến, đường đường thiên đạo vậy mà tại đấu pháp cấp độ bên trên phản phác quy chân. Chỉ cảm thấy dưới hông mát lạnh, chạy trước lại nói. Dâng biểu đằng sau, thiên đạo trực tiếp xuất thủ, đối mặt cứng rắn thì thuế giới thiên đạo, xem tới này kế sách là thành, nhưng có thể thành công hay không còn chưa biết được, bất quá cần phải chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị một chút. Giới ngoại chân tiên có tiên linh thiên đạo đối kháng, có thể tiến đến tu sĩ xác định là tuyệt cường đạo chủ, hắn yêu cầu vận dụng tiên trận mới có chống lại chỗ trống. Hy vọng lần này có thể có thu hoạch. Cũng không biết rõ giới ngoại bán tiên đạo chủ thịt thơm không hương, tiên linh giới thiên địa có thể hay không thi hành đến nhỏ mập. Cũng đừng đến quá nhiều, miễn cho không thu thập được. Thẩm Luyện nhanh chóng hướng lấy chân tiên thiên bi mà đi, hắn cảm thấy liền xem như thi thuế giới có bán tiên đạo chủ yêu thích kim đan, cũng không có khả năng tới quá nhiều người. Cái đồ chơi này phổ thông người không luyện hóa được, chỉ có đạp vào chân tiên con đường tu sĩ trong mắt coi là bảo bối. Dạng này tu sĩ thi thuế giới cũng hẳn là không nhiều mới đúng. Thiên địa vết dạn bên trong, hai đạo mông lung hư ảnh lấy thuần phát nhất phương thức tiến hành ẩu đả, lẫn nhau vui đùa âm chiêu, tương đương không nói tiên đức. Tại hai thân ảnh bốn phía, sấm sét vang dội, vạn đạo đều hiện, phối hợp bên trong móc cúc bộ, nắm chặt nghiêu nghiêu, quả thực cay con mắt. Thật lâu. Hai đạo hư ảnh tách ra, một bên đạp ở huyết hải bên trong. Một mặt đạp ở sương mù màu đen bên trong, song phương thủ chỉ không ngừng nâng lên, vô thanh chửi rủa lấy, bốn phía lôi đình thô to như rồng, đụng nhau thiên băng địa liệt. Song phương chỗ giao hội, như thủy hỏa đụng nhau một loại nổ tung tiếng nổ thanh âm, một cái che phủ tại tiên linh thiên đạo chi lực phía trong hình cầu chìm chìm nổi nổi, hình cầu bên trong một tia huyết sắc vũ mau đáp xuống hình cầu phía trong trên cánh tay, thêm trượt một tiếng tự biến mất không thấy gì nữa. Một màn này có thể để tiên linh thiên đạo chỗ hóa bóng người không khống chế nổi, lại một lần nhào về phía huyết sắc hư ảnh, song phương lần nữa vặn bẻ đánh lên tới. Huyết sắc vũ mau xuyên qua hình cầu phía trong cánh tay, tiến vào một mảnh mờ tối hỗn độn địa đái. Vũ mau bên trong, một đoàn thần hồn năng lượng dung hợp lại cùng nhau, đã phân biệt không được là Vân Lương hay là Giáp Tuyền, hai người tại thiên đạo chi lực trùng kích vào, đã triệt để bị nắm vào cùng một chỗ, hơn nữa khí tức chợt hạ xuống. Tốt tại, bao nhiêu cũng dư lại một điểm thần hồn không có phá hủy. Cánh tay lối đi vị trí khu vực bốn phía, năm màu phun trào, ngăn cách lấy phía ngoài điêu linh, hư thối khí, tạo thành một cái đối lập độc lập không gian khu vực. Cánh tay ngoài mặt bàn tay ấn ký, cũng không có bởi vì thời gian rời đổi mà có chỗ tan rã, đứt gãy vị trí bên trong thật dày ngũ thải hà quang bên trong, mãnh liệt tim đập thanh âm cực có vận luật truyền ra ngoài. Năm màu chỗ sâu, to cỡ nắm tay thần dị huyết quả, yên tĩnh treo. Huyết sắc quả phía trên là theo cánh tay xa sút xuống tới gân xanh, cũng là hấp thu cánh tay phía trong chất dinh dưỡng lối đi. Vù, huyết quả bên trong ý niệm thiểm thước mà ra. Một lát sau, năng lượng năm màu hình thành lồng sáng bên ngoài, hư thối, điêu linh khí tức kịch liệt dung chuyển, một tay nắm tựa như theo giới ngoại trực tiếp vươn vào này phiến huyết quả giới vực bên trong, đem vũ mau cấp nắm vào trong tay. Cùng lúc đó, năm màu giới ngoại rối loạn hư không bên trong, một tôn vô cùng to lớn thân ảnh, sừng sững tại bên trong đất trời, huy hoàng tiên uy, ép tới hết thảy yên tĩnh vô thanh. Thân ảnh khổng lồ mông lung không gì sánh được, để người thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Đem vũ mau thu hồi đằng sau, thủ trưởng còn nhẹ nhàng gõ gõ rơi xuống huyết quả. Xem tới tiên linh giới tiểu bối không mắc mưu a, như vậy nhiều năm ngươi đều không có hấp dẫn tới một cái. Huyết quả bên trong một đạo quái dị khuôn mặt hiển lộ mà ra, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trước đây không lâu ngược lại có chút hít ba động, đáng tiếc cùng không có vượt giới mà đến. Câu cá dùng lưỡi câu thẳng, tiên linh giới tu sĩ vừa không ngốc, làm sao lại mắc lừa. Giới ngoại đồ sộ thân ảnh, thanh âm ù ù như lôi, đang khi nói chuyện càng là dẫn động vạn đạo sôi trào. Chân tiên con đường, người nguyện mắc câu. Huyết quả hiển hóa trên khuôn mặt, lộ ra một vệt oán độc, năm đó ngũ hành đoạn ta tiên lộ, ta tự nhiên muốn để tiên linh giới chuẩn chân tiên đẫm máu. Trong tiếng nói ẩn chứa cảm giác cực kỳ không cam lòng, có thể giới ngoại đã sớm không có phía trước kia đồ sộ thân ảnh. Thấy thế, huyết quả bên trên hiển lộ khuôn mặt thần sắc vừa biến đổi. Ngũ hành đều là ngươi hại, không phải vậy ta há có thể luân lạc đến tận đây. Giới ngoại hiển hóa chân tiên chính là hắn năm đó đồng đạo, như hắn không phải luân lạc tới trạng thái như vậy, giới ngoại thân ảnh há có thể như vậy không đếm xỉa đến hắn. Đây hết thảy đều là ngũ hành chân tiên hại. Đánh sập hắn tiên thể, đánh nát hắn tiên hồn, một tôn chân tiên luân lạc đến tận đây còn không bằng bị đánh chết. Ngươi đến nỗi cũng không nguyện ý lại gọi ta một tiếng hồng huyên chân tiên đạo hữu. Đều là ngươi, các ngươi đều đáng chết. Hồng huyên hận ý như đại dương, đường đường chân tiên luân lạc thành một cái chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở chỗ này, hấp dẫn tiên linh giới đạp lên tiên lộ tu sĩ kiếp nổ, cái này cùng phía trước có ngày đêm khác biệt. Tốt, hắn hồng huyên nhận, có thể hết lần này tới lần khác mấy cái kỷ nguyên xuống tới, hắn tại nơi này một cái thỏ tử cũng không có thủ đến. Mấy vạn năm trước ngược lại có qua một lần ba động, có thể không bao lâu biến mất, căn bản không có vượt giới mà đến. Thật đáng chết a. Đường đường chân tiên liền một con kiến hôi đều câu không tới. Chẳng lẽ hắn chân tiên bản nguyên là thối? Không không, tiên linh giới tu sĩ đều một nhóm đồ hèn nhát, cho dù là chân tiên bản nguyên đang ở trước mắt, cũng không dám đến đây thu hoạch. Thiên đạo đụng nhau, có ta giới tu sĩ theo tiên linh giới trốn chạy mà tới, còn để khuyển cầu đến đây tiếp ứng, nhất định là xuất hiện biến cố gì, bản tiên còn có cơ hội. Thiên đạo ở giữa đụng nhau. Hắn há có thể không cảm ứng được, có thể hai đại thiên đạo đụng nhau cũng không có đem hắn cấp oanh mở, ở trong đó có bản giới thiên đạo bảo hộ, có thể hắn nhưng cũng đã nhận ra tiên linh thiên đạo cố tình làm. Là muốn để bản tiên trở thành tiên linh giới cơ duyên sao? Bản tiên chờ liền là một ngày này, nhìn một chút là cơ duyên vẫn là tiên linh giới chuẩn chân tiên phần mộ. Qua nhiều năm như vậy, hắn vì chính là bóp chết tiên linh giới chuẩn chân tiên, lấy giải tâm đầu mối hận. Đương nhiên, chủ yếu là cũng không có cách nào tìm kiếm ngũ hành chân tiên báo thù, liền xem như ngũ hành không có vẫn lạc, hắn cũng không phải ngũ hành đối thủ. Chương 613, Thi Thuế Mưu Đồ, Hợp Tác U Hoàng, U Hoàn Đạo Chủ 2. Thi Thuế Giới. Hỗn độn phía dưới, thiên địa tối tăm. Này phương giới vực, không có thái âm cùng thái dương, quanh năm tối tăm không mặt trời, hoàn cảnh tồi tệ không gì sánh được, vùng khỉ ho cò gáy ở giữa. Chảy xuôi trường hà cũng là ảo ạt hắc sắc, tản ra hư thối khí. Cùng tiên linh giới nhật nguyệt luân chuyển, chân tiên tránh đời bất đồng. Tại thi thuế giới bên trong, chân tiên lâm thế, truyền thừa đạo thống. Mà thi thuế giới thiên đạo đồng dạng là một tôn chân tiên diễn biến mà tới, xưng là thi thuế thiên tiên, truyền thừa đạo thống thi thiên đạo. Mà tại chưa trở thành thi thuế giới thiên đạo thời gian, tôn này chân tiên xưng là tông đêm. Mà ở thi thuế giới bên trong, thiên đạo lại không phải mạnh nhất, tối cường giả chính là tinh thi chân tiên. Theo như truyền thuyết, tinh thi chân tiên tồn tại tuế nguyệt, so thế hệ này thi thuế giới thiên đạo còn phải xa xưa hơn. Năm đó tinh thi chân tiên là có cơ hội trở thành thi thuế giới thế hệ mới thiên đạo, cũng không biết nguyên nhân gì, tinh thi chân tiên cùng không có kế thừa thi thuế giới thiên đạo, ngược lại cầm cự khi đó vừa mới tiến giai chân tiên không lâu tông đêm chân tiên kế thừa thi thuế giới thiên đạo. Chân tiên truyền đạo thống, cũng là thi thuế giới mạnh nhất tông môn thế lực, còn lại tông môn thế lực chỉ có thể bám vào chân tiên đạo thống phía dưới. Đương nhiên, cho dù là chân tiên tại thi thuế giới bên trong, cũng không phải thường xuyên hiện thế tại phổ thông tu sĩ trước mặt, mọi người chỉ biết có chân tiên lâm thế, nhiều lắm là có thể nhìn thấy một chút chân tiên pháp tướng, chân chính có thể nhìn thấy chân tiên hình dáng cũng không nhiều. Thi thuế giới chỗ cao nhất hỗn độn bên trong, tiên cung sừng sững. mỗi một tòa cách nhau lấy khoảng cách vô tận, mỗi một tòa đều nắm giữ riêng phần mình thần dị. Thi thuế, tiên linh giới thiên đạo chiến lực như thế nào? Từ nơi sâu xa, có thanh âm uy nghiêm vang dội tới, trong chớp mắt ngay tại hỗn độn bên trong quanh quẩn lên tới. Không có thăm dò ra đây. Hư huyễn thanh âm theo hỗn độn bên trong vang dội tới, trầm ngâm ở giữa mở miệng, tiên linh giới thiên đạo thủ đoạn cùng năm đó lão tiên linh nhìn qua không hề có sự khác biệt, không nghĩ tới một đạo lột xác thật sự cá chép hóa rồng. Một lát, hỗn độn cuồn cuộn ở giữa, chảy xuôi xuống tới một đầu huyết hắc sắc trường hà, tạo thành một đầu hiện đầy vảy màu đỏ ngòm quái mãng. Đây là thi thuế thiên đạo thường ngày hiển hóa tại bên ngoài hình tượng, thi thuế giới nhiều chân tiên đã sớm tập mãi thành thói quen. Giao thủ chỉ là một bộ phận thiên đạo chi lực, tiên linh giới thiên nói rõ lộ vẻ phòng bị. Tiên linh thiên đạo vừa mới nuốt nguyệt linh giới bản nguyên không lâu, hắn nội tình tất nhiên tăng lên không ít. Đáng tiếc tiên linh phong tỏa giới vực, bọn ta muốn nhìn trộm sợ là khó khăn, đến cùng là ai giúp khác nhất cử xé mở nguyệt linh giới phòng ngự. Mà là ngươi làm chuyện tốt, năm đó chúng ta phí như vậy lớn đại giới đem ngươi đưa vào tiên linh giới, ngươi chính là làm như vậy sự tình. Từng đạo ý niệm tại mảnh hỗn độn này bên trong xen lẫn, bỗng nhiên hết thảy áp lực đều chen hướng về phía trong đó một chỗ tiên cung. Tòa này tiên cung toàn thân đen nhánh, hình như một đầu phiêu phù ở hắc hà bên trên hắc thuyền, giờ phút này bị mấy tôn chân tiên đồng thời chú mục, hắc thuyền kịch liệt chập chờn. Buồm bên trên hiển hóa ra Ma La chân tiên khuôn mặt, hắn bây giờ còn tại trong lúc chữa thương, trực tiếp bị uy áp kích kêu rên không dứt, liền một câu đều nói không nên lời. Dù là hắn rất muốn nói không có công lao cũng có khổ lao, có thể nhiều người tức giận phía dưới ngẫm lại vẫn là được rồi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhịn một chút liền có thể nhẫn đến lần sau. Tiên linh dự tính đã sớm xuất thủ đem cái kia động thủ chân tiên ẩn tàng vào hỗn độn thâm sử. Dù là chúng ta có thể nghĩ biện pháp tiến vào tiên linh giới điều tra, phái ra tu sĩ thực lực quá kém vô dụng, quá mạnh lời nói trực tiếp liền biết bị bóp chết. Đối với lần trước tiên linh giới một cái nuốt vào nguyệt linh giới lưu lại bản nguyên, thi thuế giới bảy vị chân tiên nhất trí cho rằng là tiên linh giới có chân tiên trợ giúp. Thi thuế, người một mực chiếm cứ hỗn độn giám sát tiên linh giới hỗn độn chi địa, có thể từng cảm ứng được tiên linh giới hỗn độn chi địa động tĩnh. Thi thuế giới cùng tiên linh giới thuộc về tịnh đế giới, lưỡng giới hỗn độn tuy nói có ngăn cách, nhưng nếu một phương hỗn độn chi địa dung chuyển lợi hại, một phương khác cũng có thể cảm ứng được. Chớ đừng nói chi là, thi thuế giới thiên đạo trưởng lâu đến nay đều ở hỗn độn bên trong, thời thời khắc khắc giám thị lấy tiên linh giới hỗn độn chi địa. Sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là bọn hắn rõ ràng tại tiên linh giới hỗn độn bên trong, phong tỏa một nhóm chân tiên tu sĩ. Số lượng chỉ ít có ngũ tôn, cái này cũng chưa tính năm đó bị đuổi ra tiên linh giới chân tiên. Một khi thực đem tiên linh giới ép, những này bị phong tỏa lên tới chân tiên liền có khả năng bị tiên linh giới phóng xuất đến. Thậm chí giờ đây tiên linh giới thiên đạo dần dần củng cố, những này vây khốn chân tiên liền có khả năng muốn bị sớm phóng xuất tới. Hỗn độn bên trong trầm mặc thật lâu, mới có thanh âm vang dội lên. Khuyển cầu, người đưa tới hai cái tiểu bối có thể có vấn đề gì? Bình thường tới nói hai cái ngũ kiếp bán tiên, bọn hắn tự nhiên không thèm để ý, có thể trực tiếp dẫn động tiên linh giới lôi đình bóp chết, tự có vẻ hơi kỳ quái. Siêu hồn, tiên linh giới có tu sĩ ngay tại luyện chế cửu chuyển âm dương đạo kim đan. Khuyển cầu chân tiên đem một cái huyết sắc vũ màu bắn đi ra, giữa sân chân tiên thần niệm như điện liền đem hồn lực cấp xuyên qua thấu triệt, cho tới vân lương cùng giáp tuyền. Gì đó vân lương cùng giáp tuyền. Năm đó ngũ hành phục dụng cái chủng loại kia cửu chuyển âm dương đạo kim đan. Thanh âm sâu kín vang dội tới, tại chàng chân tiên nhóm khí tức có phần ngưng trệ. Ngũ hành chân tiên là bọn hắn vô pháp tránh đi một cái chân tiên. Tại ngũ hành chân tiên còn chưa có xuất hiện phía trước, thì thuế giới là có 8 vị chân tiên, theo ngũ hành chân tiên quật khởi, thì thuế giới chân tiên một chết một bị thương. Nếu không phải mấy cái này thì nguyên lại có một tôn tân tấn chân tiên, thì thuế giới có thể thực đền lớn. Tổn thương vị kia Hồng Nguyên, hiện tại cử chỉ điên rồ một dạng muốn hố tiên linh giới chuẩn chân tiên, cùng phế vật không có gì khác biệt, chỉ có chân tiên chi danh, đã đánh mất chân tiên chi cách. Chết vị kia liền không có cái gì tốt nói, chết cũng đã chết rồi, dư lại đạo thống cũng bị tại chàng cấp nuốt lấy. Tuy nói chân tiên cảnh nội còn không có diễn biến ra cố định cảnh giới, có thể một tôn tân tấn chân tiên trực tiếp tự giết chết thì thuế giới một tôn chân tiên, này đủ để nhìn ra ngũ hành tiến giai chân tiên phía trước nội tình hùng hậu. Giết chết một tôn chân tiên không có gì, mấu chốt là còn có thể theo bọn hắn những này chân tiên trong tay nhảy nhót tưng bừng rút đi, đây mới là đáng sợ nhất, đánh không lại có thể chạy cái này để người rất khó chịu. Tuyệt không thể để tiên linh giới sinh ra vị thứ hai ngũ hành. Trong lúc nhất thời, tiên cung phía trong chân tiên nhóm cùng nhau có quyết định. Một cái ngũ hành chân tiên tựu đầy đủ khó chơi, tại chàng bảy vị chân tiên bên trong, muốn nói có thể toàn thắng ngũ hành chân tiên, trừ tinh thi chân tiên bên ngoài, cái khác chân tiên cũng cảm giác mình có phần hư. Cũng không phải nói sợ hãi ngũ hành, mà là loại này có nội tình chân tiên khó chơi, chân tiên cảnh nội muốn tăng lên quá khó khăn, một cái kỷ nguyên xuống tới đều chưa hẳn có bao nhiêu tinh tiến, có thể hết lần này tới lần khác nội tình hùng hậu chân tiên tựu có tiềm lực nhanh chóng tinh tiến. Cửu chuyển kim đan cũng không phải linh đan bình thường, này chính là nền vững chắc chân tiên nội tình đan, xưng là đoạt thiên địa tạo hóa cũng không quá. Chương 613, thi thuế mưu đồ, hợp tác U Hoàn đạo chủ 3. Chẳng lẽ chúng ta muốn giết tiến tiên linh giới, không phải vậy như thế nào ngăn cản đan này luyện chế? Này nếu là tiên linh giới một cái ngụy trang đâu? Muốn đi vào tiên linh giới cũng không dễ dàng. Tiên linh giới thiên đạo cùng bọn hắn thì thuế giới không giống nhau, cho dù là mạnh nhất tinh thi chân tiên cũng không dám tiến vào tiên linh giới phía trong. Cũng không tiến vào tiên linh giới, liền không có biện pháp ngăn cản cửu chuyển âm dương đạo kim đan luyện chế, nếu như ma la còn không có bị đuổi ra ngoài lời nói, này sự tình còn có làm. Ta xem chưa chắc là ngụy trang, ma la bị đuổi ra ngoài chưa hẳn liền không có vì luyện chế đan này làm chuẩn bị ý tứ. Nơi xa hỗn độn phía trong thuyền hình tiên cung bên trong, ma la chân tiên rụt lại thân thể, làm sao đang nói chuyện vừa nói vừa hạ tới hắn trên thân. Tu hành đến tình cảnh như vậy, không có người thực tại cầm một giới thiên đạo xem như một đạo ý chí, mà là trở thành như nhau cấp vị chân tiên, đến nỗi vẫn là đỉnh cấp chân tiên mà đối đãi. Một khỏa cửu chuyển âm dương đạo kim đan, nếu là vận dụng hợp lý, chưa hẳn không thể cho ta thi thuế giới bồi dưỡng một tôn cường đại chân tiên. Vạn nhất là ngụy trang đâu? Đạp vào chân tiên con đường tu sĩ, tự thân đạo quả đã cực kỳ cường đại, nắm giữ có thể luyện hóa bất đồng giới ngoại năng lượng nội tình. Thi thuế cùng tiên linh không hợp nhau, lưỡng giới tu sĩ khó mà lẫn nhau luyện hóa đối phương linh khí, có thể đây đối với chân tiên phía dưới trí cường tu sĩ tới nói, đã không còn là vấn đề lớn. Đang ngồi đều là chân tiên, đều có đạo thống truyền xuống, tự nhiên cũng có bồi dưỡng dòng chính. Đi lên chân tiên đường cũng không phải không có. Giờ đây nếu ai thu hoạch được này mai kim đan, tương lai chính mình dưới trướng liền biết nhiều một tôn cường đại chân tiên. Cho tới nói hai vị chân tiên có thể hay không nội chiến, kia là về sau sự tình, dưới mắt thế nhưng là tranh luận kim đan vấn đề. Trong lúc nhất thời, hỗn độn bên trong, mấy đạo chân tiên ý niệm đụng nhau lên tới. Tốt, bản tiên tự có mưu đồ. Tối tăm giới vực, rộng lớn mênh mông chập trùng trên lục địa, dãy núi như đám, sơn nhạc như to lớn, hắc phong cuốn lên, trong sơn cốc sinh ra quái dị phong khiếu thanh âm. Nhìn kỹ đi lên, những này chập trùng dãy núi tựa như là hóa đá vỏ cây một loại, khe rãnh tương liên, vô biên vô hạn. Dọc theo vô biên rộng lớn lục địa dọc theo, tại mờ tối cuối cùng, một khỏa không cách nào hình dung lớn nhỏ tròn trịa giới vực chậm rãi chuyển động, giới bích bên ngoài càng có một đầu uốn lượn trường hà chảy xuôi. U Hoàng giới vực, người đến dừng bước. Hắc sắc trường hà giống như tinh hải một loại rộng lớn, cuồn cuộn hắc thủy bắn lên, ngưng tụ thành một đầu vô cùng to lớn hắc sắc băng long, miệng phun huyền diệu ba động, diễn hóa ra lấy ngàn mà tính bất đồng mở miệng ý niệm. U Hoàng đạo hữu. Mờ tối, một khỏa cô quạnh tinh thần mang lấy cuồn cuộn tràn lan thi khí mà tới, cùng hắc thủy bên trong hàn khí đụng nhau lên tới, song phương tựa như là giao hội đại dương chi địa, liên miên bất tuyệt. Ngươi quá lâu không có xuất hiện. Hắc sắc băng long một lần nữa biến mất tại trường hà bên trong, tại tròn trịa giới vực nổi lên hiện ra một đôi như là hắc động một loại con ngươi. Đúng vậy a, theo ngũ hành sau khi ngã xuống, chúng ta có mấy cái kỷ nguyên không gặp. Tinh thần bên trong truyền ra thanh âm, lần này tới có chuyện thương lượng. Lại giết ai? Không phải người đó, bản tiên ký đến U Hoàng đạo hữu chưa suốt ngày đạo phía trước, phàm tục bên trong thế nhưng là có hậu đại. Giờ đây tiên linh giới phía trong ngay tại luyện chế cửu chuyển âm dương đạo kim đan. Đan này tác dụng không cần bản tiên nhiều lời a. Ngũ hành tiến giai chân tiên phía trước liền phục dùng qua đan này, thuế biến đạo quả nội tình, mới có thể trèo chống hắn liên trảm năm cỗ ngũ hành thi, đặt chân chân tiên cảnh, nhất cử nắm giữ có thể so trung thừa chân tiên chiến lực. Năm đó ngũ hành chính là U Hoàng đạo hữu tự mình xuất thủ chân áp, mạnh cỡ nào chiến lực không cần nhiều lại hình dung đi. Như vậy cơ duyên, tinh thi đạo hữu làm sao lại nghĩ đến bản đạo tổ. Chân tiên cùng không có bên ngoài cảnh giới, có thể năm tháng dài đằng đẵng đến nay, theo bất đồng chân tiên ở giữa giao thủ, mọi người cũng ít nhiều chỉnh xuất một cái cân nhắc mạnh yếu phương thức. Phía dưới ngồi, trung thừa, thượng thừa để cân nhắc, loại phương thức này cũng không tính hợp lý, có thể cuối cùng so không có cân nhắc mạnh hơn. Mà chân tiên cảnh chiến lược cân nhắc, cũng không phải là lấy thời gian trầm tĩnh tới kết luận, cũng không phải là nói người tấn thăng chân tiên tuế nguyệt quá lâu, chiến lược tự nhất định có thể tăng lên. Tuế nguyệt chỉ là chân tiên không có nhất dùng nội tình chi nhất, luận bàn thiên phú cái nào tiến giai chân tiên tu sĩ, ở thiên phú, tài tình, vận khí, cơ duyên bên trên có thể kém. Có thể nói, không có mạnh nhất chỉ có càng mạnh. Hơn nữa thượng trung hạ tam thừa ở giữa chiến lực cũng có rất lớn chênh lệch, thì thuế giới 7 vị chân tiên, chân chính ở vào trung thừa chiến lực tựu 2 vị, chính tinh thi tính một cái, thì thuế cái này thiên đạo tính một cái. Dư lại 5 vị thuộc về tầm thường chiến lực bên trong cao thấp không đều, mạnh yếu chênh lệch rất lớn. Mà U Hoàng thiên đạo cũng là trung thừa chiến lực chân tiên, bất quá nếu so với tinh thi mạnh hơn một chút. Năm đó ngũ hành chân tiên tiến giai chân tiên phía sau, trực tiếp tự vượt qua tầm thường chiến lực, bước vào trung thừa chiến lực phạm trù, nếu không cũng không lại cạo chết thi thuế giới một tôn chân tiên, mặt khác còn đánh tàn phế một tôn. Cùng là trung thừa chiến lực chân tiên, tinh thi chân tiên tuy nói có thể đánh bại ngũ hành, có thể hết lần này tới lần khác lại bắt không được ngũ hành chân tiên, cuối cùng dồn ép không có cách nào, mới vừa tìm được U Hoàng liên thủ. Tinh thi cũng sợ ngũ hành nhiều trộn lẫn chút tuế nguyệt, liền có thể cạo chết hắn, vì lẽ đó cùng U Hoàng hợp lại kế, quyết không thể lưu lại ngũ hành cái này tai họa. U Hoàng đạo tổ cũng là biết được môi hở răng lạnh, U Hoàng giới cùng tiên linh giới cùng treo ở một đầu trên cành cây, nếu là ngũ hành lên tới, sớm muộn không có hắn quả ngon để ăn. Trước giết chết lại nói. Mặt khác, hắn cũng yêu thích ngũ hành thân bên trên cơ duyên, hắn nắm giữ trung thừa chiến lực là dựa vào vô tận tuế nguyệt, cộng thêm hợp đạo U Hoàng thiên đạo đổi lấy, dựa cái gì ngũ hành tiến giai chân tiên tựu nắm giữ như vậy mạnh mẽ chiến lực. Cửu chuyển âm dương đạo kim đan đối với U Hoàng đạo tổ tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, hắn tuy nói hóa thân thiên đạo, nhưng trên thực tế hắn đối với thân tộc thái độ cũng không phải là nóng như vậy cắt. Toàn bộ U Hoàng giới phía trong chân tiên đều là đi đạo thống của hắn, so sánh dưới càng đạt được hắn coi trọng. Hết thảy chân tiên yêu cầu nghe lệnh của hắn, vì lẽ đó ngoài định mức gia tăng một tôn chân tiên, đối hắn chỉnh thể thực lực tới nói cũng đem có rất lớn gia tăng. Chớ đừng nói chi là, một khi nuốt cửu chuyển âm dương đạo kim đan, nội tình nền vững chắc đằng sau, tiến giai chân tiên liền không còn là yếu nhất chiến lực chân tiên, dù là không so được năm đó ngũ hành, cũng đem tiết kiệm vô số kỷ nguyên tuế nguyệt, tương đương với thu được một lần chân tiên đại cơ duyên. Tinh thi đạo hiếu, này lễ có phần nặng, vô công bất thụ lộc. U Hoàng đạo hiếu, ta thi thuế cùng đạo hiếu không giống nhau, đạo hiếu tại giới phía trong độc đoạn vạn cổ, mà bản tiên chỉ là một cái minh chủ, cũng không muốn dưới trướng thêm ra một cái có thể uy hiếp bản tiên địa vị chân tiên. Tinh thi chân tiên lời nói u, năm đó ngũ hành thật khó dây dưa, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không muốn xa vào nội loạn phân tranh bên trong. Chương 614, Thiên Ma Cung lai lịch, tổng dẫn toàn cục, mượn thiên chi uy, biến cố phát sinh trọn tê dại, 1. Chân tiên thiên bi vị trí, thẩm luyện cảm ứng đến giữa thiên địa ba động. Từ thiên địa vết dạn trở về đằng sau, hắn tự bắt đầu thể vị thiên đạo. Không có cách, tuy nói vì là vì tiên linh thiên địa xông pha khói lửa, có thể hắn cũng có chính mình nhỏ bản tính, cũng không thể đem chính mình cũng trộn vào a. Bên ngoài là vì tiến một bước thu hoạch được tiên linh giới thiên đạo yêu ái, vụng trộm nhưng cũng muốn theo giới ngoại bán tiên đạo chủ thân bên trên kiếm bộn. Mặt khác, vì tiên linh giới làm cống hiến vấn đề này cũng không nên chỉ có một mình hắn, cửu nhãn một đám tiên linh giới bán tiên tu sĩ cũng hẳn là có phần. Có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, cho tới thẩm luyện, hắn xuất trận pháp. Hắn đều xuất trận pháp, tự nhiên khỏi cần ra mệnh. Đầu trâu mặt ngựa cũng đã điều động đi qua, tuy nói không biết rõ có hữu dụng hay không, nhưng trước chuẩn bị lại nói. Hy vọng tiên linh giới có thể đáng tin cậy một điểm. Giờ phút này, Thẩm Luyện vừa cảm ứng hướng về phía chính mình bố trí trận pháp, 108 tòa tiên khí mảnh vỡ trận cơ biến thành tinh hệ, dung nhập tiên linh giới bên trong. Cho tới nói có thể hay không bị phát hiện, lúc đầu hắn vẫn còn có chút lo lắng, có thể đem tại tiên khí trận cơ bên trên cảm ứng được thiên đạo chi lực phía sau, hắn tự tuyệt không lo lắng. Tiên linh thiên đạo xem ra cũng quá xem trọng kế hoạch lần này. Lần này liều mạng. Sau một khắc, Thẩm Luyện thân ảnh nhoáng một cái, thân thể xung quanh hư không tựa như là bọt nước một loại chồng chất mở ra, tiếp lấy lại lần nữa vuốt lên. Mà nơi hắn đi qua, bốn phương tám hướng hư không bên trong sáng lên từng cái một mắt xích, mỗi một cái mắt xích đều vượt ngang bất đồng khoảng cách, mà hắn liền là tại trên không gian tọa độ nhảy vọt. Tiến vào một chỗ trận pháp bên trong, tiếp lấy tự hòa tan vào. Di La không huyền tháp biến thành 108 khối bên trong có một khối hạch tâm mảnh vỡ, cũng là toàn bộ trận cơ hạch tâm, hắn đã sơ bộ cùng này khối hạch tâm huyết luyện ở cùng nhau. Lần này Thẩm Luyện thật là liều mạng, cảnh giới không đủ, huyết tế tới góp. Vì tiên linh giới sông pha khói lửa đổ máu cũng không phải nói đùa, vì đem trận pháp phát huy đến chính mình có thể trưởng khống trình độ lớn nhất, hắn trực tiếp đem cỗ này hóa thân cùng Di La không huyền tháp hạch tâm Di La tiên phách tinh dung ở cùng nhau. Không vì cái gì khác, liền là muốn vì tiên linh giới sông pha khói lửa. Tuy nói có phần thấp thỏm, có thể Thẩm Luyện cũng không tính quá hoảng. Kỳ thật hắn bản thể không có tại nơi này, làm việc là hắn thân ngoại hóa thân. Đối mặt bán tiên đạo chủ hắn có thể không có dũng khí, vì lẽ đó từ thiên địa vết dạn trở về đằng sau, trước tiên dùng trăm vạn năm dược linh tăng thêm cửu nhãn bán tiên cấp hỗn độn linh vật, chế tạo một tôn thân ngoại hóa thân. Tuy nói hao phí tự thân 1/3 tinh hoa, có thể Thẩm Luyện trực tiếp sinh gặm linh dược cấp bù lại. Sau đó nếu là không thành, vậy liền lần tiếp theo lại nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, tin tưởng tiên linh thiên đạo cũng có thể minh bạch hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Lần này lấy cửu chuyển kim đan làm mồi nhử nguyên liệu, vì lẽ đó thành đan đằng sau mới là thời khắc nguy cơ. Hắn có phần hoài nghi, liền xem như có tu sĩ động thủ. Nhưng bọn hắn làm sao có thể tiến vào tiên linh giới bên trong, dù sao tiên linh thiên đạo tại giới phía trong chí cao vô thượng, nhập cư trái phép loại chuyện này cũng không dễ dàng. Thiên đạo sẽ không cùng một số tiên giảng hòa, hoặc là bị cưỡng ép. Đột nhiên, Thẩm Luyện nhíu mày, hắn bất ngờ toát ra một cái để trong lòng của hắn giật mình suy nghĩ, tiếp lấy tựu bắt đầu sinh trưởng tốt lên tới, làm sao cũng không ngừng được. Phòng tuyến cuối cùng thứ này tác dụng lớn nhất liền là dùng đến đột phá, hắn cũng không dám đem tiên linh thiên đạo xem thành cố hóa trật tự. Có dùng mới có thể đắc ý, một khi không dùng liền bị kéo danh sách. Tiếp xuống tìm một cái cơ hội ra ngoài, ở bên ngoài an bài một cái nhà mới được. Giờ phút này, Thẩm Luyện đột nhiên cảm thấy yêu cầu hai tay chuẩn bị, cũng không phải không tín nhiệm tiên linh thiên đạo, mà là hắn cảm giác tiên linh thiên đạo quá cơ trí. Hảo hảo thiên đạo cũng biết binh pháp, phía trước còn biết được một cục đá hạ ba con chim mà tính toán. Thẩm Luyện tâm tư bồi hồi, có thể giờ phút này cửu nhãn bán tiên lại mắng nương, hắn chỉ là muốn trộn lẫn cái giữ gốc, thật không nghĩ đến vấn đề này càng làm càng lớn. Hắn tuy nói kẹt ở luyện đan chi địa, nhưng tốt xấu cũng là yếu nhất chân tiên phân thân, bản tôn đánh chân tiên không được, nhưng đánh chân tiên phía dưới vẫn có chút năng lực. Bị chưa thành chân tiên ngũ hành bức bách đơn thuần ngoài ý muốn. Tự nhiên đối với thiên đạo ba động đem khống cực kỳ tinh vi, trong khoảng thời gian này đến nay trời bên ngoài đạo biến hóa càng thêm khuấy động cùng kịch liệt. Đây hết thảy đều là đáp ứng luyện chế cửu chuyển kim đan đằng sau, cửu nhãn thực rất muốn đem Ngô Tử Tề bắt tới hỏi một chút, người đến cùng là ai, người muốn làm gì. Người khác không biết, người không biết sao, này đan căn bản là luyện không ra đến. Hiện tại tốt, còn muốn làm bộ ra lò linh đan, hắn sống lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không có luyện qua giả đan. Nếu thật là đem mấy cái lão bất tử đều dẫn tới, đến lúc đó một túi lưới không ngừng làm thế nào. Nghiệp chướng A, tự không nên sớm như vậy lên thuyền. Kim ô thiên hỏa bao phủ chỗ sâu, cửu nhãn trà sát gương mặt của mình, cảm giác chính mình hai gò má có phần câu gấp. May mắn hắn là đan đạo đại sư. Cửu chuyển âm dương đạo kim đan thứ này mấy cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện, ai cũng chưa từng gặp qua thành đan cảnh tượng, ngược lại hắn trong trí nhớ có năm đó bản tôn luyện chế thời điểm tràng cảnh. Người khác cũng không biết đạo chân, hắn chỉ có thể làm giả. Nghĩ tới đây, Cửu Nhãn nhìn một cái thiên khung. Thiên đạo che phủ, chiếc thuyền này phong hiểm là lớn một chút, có thể đem tới thu hoạch cũng lớn, lên thuyền dễ dàng cũng không có cơ hội xuống thuyền, hy vọng đạo hữu người có chút lương tâm. Lại thay đổi. Lúc này trầm ngâm bên trong Cửu Nhãn, bất ngờ sững sờ, nhìn phía chân tiên thiên bi vị trí khu vực. Giờ khắc này, Thẩm Luyện cũng cảm ứng được chân tiên thiên bi vị trí động tĩnh, bao phủ xuống thiên đạo chi lực dần dần bắt đầu ẩn nấp đi, vần quanh tại chân tiên thiên bi bên ngoài tìm kiếm cơ duyên các tu sĩ, có một bộ phận thiên phú thượng thừa bắt đầu tiến vào thiên bi bên trong. Phát giác được sự biến hóa này phía sau, hắn lập tức cấp phân thân truyền lại tin tức, hướng lấy riêng phần mình cách gần đó thiên bi tới gần, thuận theo đại lưu tiến vào chân tiên thiên bi bên trong. Loại biến hóa này, đối với phổ thông tu sĩ tới nói cùng không có cảm giác, dù sao lui tới tu sĩ quá nhiều, theo thiên bi bên trong ra ra vào vào cũng rất bình thường, mọi người cùng không có phát hiện có một bộ phận thiên phú tuyệt hảo tu sĩ, vào lúc này đều bị thiên bi hấp dẫn đi vào. Này sóng tu sĩ chỉ chiếm theo tu sĩ số lượng chưa tới một thành, phóng mắt nhìn sang căn bản không phát hiện được. Không nghĩ tới thiên đạo cũng yêu thích thiên tài. Thật lâu, Thẩm Luyện tung ra một câu. Không có tiến vào thiên bi tu sĩ, rất rõ ràng ở sau đó kế hoạch bên trong sẽ nhận trùng kích. Thẩm Luyện vốn nghĩ đem những người còn lại đều dỗ dành đi, có thể cuối cùng vẫn là không có nhúc nhích, nếu thật là nhân từ lời nói, có tiên linh thiên đạo tại nơi này, cần gì phải hắn biểu dương lòng nhân từ. Tiên linh phía trên. Hỗn độn hắc long theo hỗn độn bên trong diễn hóa mà ra, cùng lúc đó tại hỗn độn một phương hướng khác bên trên, một đầu huyết sắc hiện đầy tỉ mỉ lân phiến quái mãng cũng hiển hóa ra ngoài. Cả hai ngăn cách hỗn độn giới vực, cứ như vậy nhìn chăm chú lên tới. Tiên linh đạo hữu, ngươi có thể thật là biết tính kế, theo một giới lột xác thành công hóa thành thiên đạo. Huyết sắc quái mãng mở miệng, cuốn lên một mảnh huyết sắc hỗn độn hướng lấy tiên linh giới phương hướng vào tới, đồng dạng tiên linh giới phía trên hỗn độn giới vực cũng rung chuyển, ngăn trở huyết sắc hỗn độn trùng kích. Người ta bản một nhà, cần gì như vậy xa lạ? Quái mãng tự nhiên là thi thuế giới thiên đạo. Thú vị là, cả hai đều không phải là riêng phần mình giới vực đời thứ nhất thiên đạo. Đã từng tiên linh cùng thi thuế là một nhà, càng là chỉ có một cái thiên đạo lâm thế, lưỡng giới bên trong cũng không có như vậy đối lập hoàn cảnh biến hóa. Chỉ tiếc tuế nguyệt thay đổi, biến cố thăng hoa, cuối cùng đi tới như nước với lửa tình trạng. Tiên linh thiên đạo biến thành hỗn độn hắc long cùng không có mở miệng, một đôi con ngươi lớn như tinh đấu, xuyên thấu qua giới bích hướng ra ngoài nhìn lại. Chương 614, Thiên Ma Cung lai lịch, tổng dẫn toàn cục, mượn thiên chi uy, biến cố phát sinh trọn tê dại 2. Giờ khắc này, tiên linh giới ngoại, đêm tối lờ mờ màn bên dưới quần tinh sáng lên, tinh thi chân tiên hiển hóa ra đồ sộ như tinh hệ một loại to lớn hư ảnh. Trừ cái đó ra, tại tinh thi hư ảnh bên ngoài, một đầu uốn lượn như tinh hà hắc mãng, theo thế giới thụ phương hướng bên trên bò tới, toàn thân tràn đầy lấy vô cùng kinh khủng u hàn khí tức, đóng băng mảng lớn hắc ám. Hắc mãng đầu cao cao nâng lên, trên dưới hai khỏa răng nanh như thiên trụ. Tiên linh đạo hữu, đã lâu không gặp, lão đạo hữu lễ. Hắc mãng thân thể thẳng nhập màn đêm trời cao, đối tiên linh giới phương hướng thoáng cong một cái cổ. Lời tuy như vậy nói, có thể hắc mãng lại phun ra nuốt vào rắn dẫn đem thế giới thụ cùng tiên linh giới bích chỗ nối tiếp địa phương liếm lấy một lượt. Hắc sắc trên đầu lưới hiện đầy câu gai, thoáng cái tựu theo tiên linh giới bên trong rút ra mảng lớn tiên thiên linh quang. U hoàng, năm đó ngũ hành vẫn lạc ngươi giới, hắn thi thể ở đâu? Tiên linh thiên đạo tập trung vào hắc mãng. Đã bị lão đạo luyện thành tiên thi, vô pháp còn cho đạo hiếu, còn mời tiên linh đạo hiếu thứ lỗi. Hắc mãng không để bụng, đều là thiên đạo, hắn cùng không e ngại tiên linh. Hôm nay chúng ta vẫn là tới nói chuyện tiên linh đạo hiếu giới nội sinh linh luyện chế cửu chuyển kim đan A, đạo hiếu là muốn lại bồi dưỡng một tôn ngũ hành, này nhưng là quá không hiếu hảo, lão đạo cũng không muốn tái tạo sát nghiệt, có thể đạo hiếu nếu là nghịch thế mà đi, lão đạo cũng chỉ có thể xin lỗi. Nói xong, hắc mãng trên đỉnh đầu một đoàn hắc khí hiển hiện, biến thành một cái mông lung nhân hình thân ảnh, hướng lấy tiên linh phương hướng chắp tay. Nhìn qua 10 phần lễ mạo. Như vậy đi, lão đạo nói câu công đạo, tiên linh giới cùng ta u hoàng giới cũng coi là như thể chân tay, đều tại một đầu thế giới thụ chơi lên, như vậy cơ duyên, cũng nên để ta u hoàng giới bọn tiểu bối dính thơm lây a. Chúng ta này đầu thế giới thụ trên cành cây, người nào không biết năm đó tiên linh giới đan đạo hưng thịnh, năm đó cái kia luyện đan tiểu bối tuy nói chiến lực không được, nhưng tại đan đạo thiên phú bên trên có 102 chư giới, thế nhưng là để lão đạo yêu thích vô cùng. Có thể nện vững chắc bán tiên đạo chủ nội tình linh vật không phải là không có, nhưng loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, mỗi một kiện đều cần tiêu hao đại thiên thế giới bản nguyên tới thai nghén. Vì lẽ đó nói, loại này tự nhiên nện vững chắc bán tiên nội tình linh vật, vẫn là tại nhà khác đại thiên thế giới dựng dục tốt, nhà mình coi như xong, quá mức tổn thương giới. Chí ít tại tiên linh giới vị trí này đầu thế giới thụ chơi lên đại thiên thế giới, không có một tòa thế giới sẽ như vậy làm. Có thể đan đạo chi thuật đoạt thiên địa tạo hóa, hội tụ bất đồng linh vật hòa thành một lô, đi đến có thể sánh ngang nền vững chắc bán tiên nội tình linh vật hoàn cảnh. So sánh dưới, phổ thông cửu giai linh vật tiêu hao giới vực bản nguyên thưa thớt, đối với đại thiên thế giới tới nói cũng không tính là gánh vác. Nhìn một chút tiên linh vị trí này đầu thế giới thụ trên cành cây liền biết, vô luận là tiên linh, thi thuế, vẫn là u hoàng, đều không giống như là có thể tiêu hao bản nguyên thai nghén chuẩn tiên cấp linh vật giới vực. Chính mình thai nghén thương thế tổn hại sức khỏe, nào có cướp người khác tốt. Tiên linh giới năm đó ra cái đan tiên, vấn đề này đổi người khác thật đúng là không làm được. Lần này tiên linh giới tung ra luyện chế cửu chuyển kim đan tin tức, ở ngoại giới chư vị chân tiên xem tới, liền là tiên linh giới vị kia đan đạo chân tiên thủ bút. Dù sao luyện đan là công đức chân tiên phân thân, có thể giấu giếm được tiên linh giới phổ thông tu sĩ, có thể không che giấu nổi bọn hắn. Vị kia đan tiên chiến lực không mạnh, đi là công đức thành tiên chi lộ, một khi rời đi tiên linh giới tiên cách sẽ rơi xuống, nếu không phải nguyên nhân này, sớm đã có tu sĩ đến đây đào chân tường. Tiên linh đạo hữu, lão đạo đề nghị như thế nào? U hoàng ngươi vẫn là vậy hư ngụy, tiên linh thiên đạo mở miệng, người cũng đã nhanh muốn tiến ta tiên linh giới, bây giờ nói những lời này còn có cái gì ý tứ? Lên xe về lên xe, vé vẫn là phải bổ. U hoàng đạo tổ một bộ ta có chút ngượng ngùng bộ dáng. Tiên linh thiên đạo lạnh lùng nhìn về phía thi thuế thiên đạo, u hoàng đại thiên giới nhiều một tôn chân tiên, người tựu không sợ dẫn sói vào nhà. Trước ngoảnh đầu trước mắt a, thi thuế thiên đạo lạnh lùng mở miệng. Người tựu không sợ tất cả đều gấp tại ta giới phía trong. Chỉ cần tiên linh đạo hữu không xuất thủ, bọn tiểu bối tranh đoạt đều do thiên mệnh, chết rồi liền nói rõ bọn hắn không có tiên mệnh. U hoàng đạo tổ không thèm để ý chút nào, hắn theo sau khi xuất hiện ngay tại nhìn chằm chằm tiên linh thiên đạo, đáng tiếc cái gì cũng không có nhìn ra, cùng phía trước lão tiên linh nhìn qua không có gì khác biệt. Trong lòng cũng không khỏi đến suy đoán. Chẳng lẽ là ngụy trang, đây chính là lão tiên linh. Nếu bàn về làm thiên đạo, thì thuế giới thiên đạo thế nhưng là hắn tiểu bối, hắn hôm đó đạo thời điểm, tiên linh giới cùng thi thuế giới quan hệ trong đó còn không có như vậy rằng co. Lão tiên linh hắn cũng là có qua tiếp xúc, này ra hỏa làm sao lại bị thương điêu linh. Năm đó ngũ hành vẫn là cũng có chút quái dị, tuy nói là cùng tinh thi chân tiên hợp tác âm chết rồi ngũ hành, có thể ngũ hành năm đó là nổi danh có thể chạy. Này đầu thế giới thụ thân cây bị ngũ hành chạy mấy cái vừa đi vừa về, hoàn chỉnh cùng tàn phá giới vực cũng đi qua mấy cái, trước khi chết đều có thể đem u hoàng giới bích đánh xuyên. Đem chính mình tùy thân tiên phủ đưa về tiên linh giới, chẳng phải là nói rõ hắn cũng có thực lực chạy trốn. Có thể hết lần này tới lần khác ngũ hành thi thể bây giờ đang ở hắn trong tay, đã sớm được luyện chế thành tiên thi. Xem tới phải đem ngũ hành tiên thi tế ra đi thử một chút, nhìn một chút tiên linh có thay đổi gì. U hoàng đạo tổ trong lòng âm ưu tư suy tư, hắn lần này tới tự nhiên mang lấy ngũ hành tiên thi tới. Xem như thiên đạo không phải là không thể đi ra ngoài, nhưng chỉ có thể mượn nhờ thân ngoại hóa thân, hơn nữa cũng không thể cách quá xa, tốt tại cùng một thế giới lên cây chơi lên vẫn là có thể. Ngũ hành chân tiên chính là trung thừa chiến lực chân tiên, bị hắn tế luyện mấy cái kỷ nguyên xuống tới, tuy nói chiến lực có chỗ hạ xuống, vẫn như trước miễn cưỡng duy trì được trung thừa chiến lực chân tiên phạm trù. Tiên linh đạo hữu, người bất động ta không động, để bọn tiểu bối đi tranh một chuyến tốt. Chúng ta cũng coi là tới một hồi tiêu khiển. Tinh thi chân tiên cuối cùng là mở miệng, ba tôn trung thừa chân tiên chiến lực tồn tại chặn kịp môn, đủ để cho tiên linh giới vô pháp nhúng tay giới phía trong chinh phạt, cho tới nói như thế nào tiến vào tiên linh giới bên trong, người khác chân tiên khả năng còn biết phiền phức, có thể đối thi thuế giới tới nói lại cực kỳ đơn giản. Người tựu không sợ đem thiên ma phóng xuất tới. Lúc này, tiên linh thiên đạo trừng mắt liếc thi thuế thiên đạo. Điều này cũng làm cho thi thuế thiên đạo biến thành huyết mãng bốn phía tràn ngập huyết vụ hỗn độn ngưng trệ một cái. Thiên ma là cùng chân tiên một cái cấp bậc sinh linh. Quá nhiều đại thiên thế giới là không có thiên ma, giới nội sinh linh độ kiếp cũng không giống nhau, như tiên linh, thi thuế như vậy tu sĩ độ kiếp có thiên ma hiển hóa, là bởi vì lưỡng giới bên trong tồn tại một tôn thiên ma. Năm đó tiên linh thi thuế làm một thể thời điểm, khi đó quy nhất giới vực thiên đạo, vĩ lực minh mông vô tận, theo phỏng đoán chính là thượng thừa thiên đạo. Tôn này thiên đạo săn giết một đầu xuất hiện tại phụ cận vực ngoại thiên ma, như muốn dung nhập thiên đạo quyền hành bên trong, dùng đến bù đắp giới phía trong quy tắc, tiến tới tiến thêm một bước. Thiên ma cũng không phải là dễ dàng như vậy thôn phệ, nếu như thi thuế cùng tiên linh không phân biệt, hoặc hứa tổng có một ngày thiên ma quy tắc đem triệt để nhập vào tiên linh giới, trở thành tiên linh giới tiến thêm một bước chất dinh dưỡng. Hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn xuất hiện, cho dù là một giới thiên đạo cũng vô lực kháng cự, đến mức cùng không có đem thiên ma quy tắc hoàn mỹ dung hợp vì tự thân giới vực quyền hành bên trong. Không có hoàn mỹ dung hợp kết quả, khiến cho thiên ma có phần nghe điều động nhưng giữ tự chủ. Tiên linh giới tu sĩ trong mắt thiên ma cung, kỳ thật chỉ là thiên ma quyền hành bên ngoài hiển hóa, kỳ thực thiên ma quyền hành khủng bố trực tiếp ảnh hưởng tiên linh cùng thi thuế lưỡng giới. Treo ở thế giới bên trên khỏa này tịnh đế quả, chân chính coi như kỳ thật chia ra làm ba, chỉ bất quá thiên ma quyền hành yếu nhất, vô pháp độc lập trở thành thiên đạo. Có thể tuy không thành thiên đạo, nhưng cũng có thể ảnh hưởng lưỡng giới, thuộc về đầu gai gậy quấy phân heo, tại tiên linh cùng thi thuế lưỡng giới lặp đi lặp lại hoành khiêu, có thể nói là tuân theo thiên ma bản tính. Nếu không phải còn nhận thiên đạo trật tự một bộ phận hạn chế, này ra hỏa xác định biết họa loạn thương sinh. Hiện tại, thi thuế giới tựu cùng thiên ma liên quan bên trên. Nếu không phải năm đó kia một đời thiên đạo thái thượng tiến, làm sao đến mức giới vực tách rời băng này, nếu là hảo hảo để yên, u hoàng không cần nói ức hiếp tới cửa, xác định biết cầu dâng lễ, sợ hãi bị tiên linh giới chiếm đoạt. Tiên linh giới phía trong. Nhị ca, cảm giác của ta càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ thật có sự tình muốn phát sinh. Thiên bi bên ngoài hư không bên trong. Dàn hàng hai khỏa cô quạnh tinh thần bên trong, lấy đặc hữu truyền tin bắt đầu giao lưu. Đi không được. Hơi có vẻ thô kệch úng thanh vang lên theo. Tối tăm giữa thiên địa, một đạo uốn lượn dài nhỏ đường cong hạ xuống xuống dưới, ở giữa không trung chia làm hai cái phân nhánh, một đầu đáp xuống ngũ phượng đạo chủ biến thành tinh thần bên trên, một đầu đáp xuống tiên sơn đạo chủ biến thành tinh thần bên trên. Từ nơi sâu xa, hai vị đạo chủ cảm ứng được thiên địa ý chí. Đồng thời, tại thiên bi vị trí khu vực tiên thành phía trong. Giả vờ giả vịt bế quan vạn cực đạo chủ cũng đại biến bộ dáng, thân bên trên cỏ mộc tinh giờ mạch lạc hoa văn đạo bào quang trạch ảm đạm, tay cầm phất trần cũng cuốn lông, cùng đạo đồng một dạng ngồi xổm ở động phủ cửa ra vào trên tảng đá, mặt nếp nhăn. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, khó trách ta ẩn thân như vậy nhiều năm, hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này tính cực tư động, nghiệp chướng a. Vạn cực nâng lên đầu, sờ lên trên đỉnh đầu không nhìn thấy một đầu sợi chỉ, hắn muốn trốn, cũng không dám trốn. Cửu chuyển âm dương đạo kim đan là cái ngụy trang. Tu luyện tới thành tiên phía trước cửa ải cuối cùng, càng phát có thể thể vị thiên đạo trật tự, cũng sơ bộ theo chúng sinh chuyển biến thành có thể đăng đường nhập thất, vào thiên đạo trật tự pháp nhãn. Đơn giản tới nói, liền là có tư cách tại thiên đạo trước mặt bày một cái bồ đoàn ngồi vào chỗ, trước kia đều là đứng ở ngoài cửa làm nhìn xem. Tương tự với có thể cùng thiên đạo tiến hành giao lưu, nói lợi ích trao đổi có phần không có cảm tình, có thể sự thật lại là như thế. Có thể hay không đem bồ đoàn đổi thành ghế bành, cùng thiên đạo mặt đối mặt uống trà, hay là bị đánh rất bụi bặm, tự xem đến tiếp sau hợp tác. Vạn cực tự nhiên muốn đem bồ đoàn đổi thành ghế bành, có thể hết lần này tới lần khác tiên linh giới giới ngoại hoàn cảnh không tốt lắm, hắn vô pháp vì tiên linh giới cướp đoạt lợi ích. Phản hồi nhiều năm qua tu luyện tiêu hao, vì lẽ đó chỉ có thể tránh mà không gặp, tận lực không đi cảm ứng tiên linh thiên đạo. Hiện tại tốt, muốn tránh cũng tránh không thoát. Chương 614, Thiên Ma Cung lai lịch, tổng dẫn toàn cục, mượn thiên chi uy, biến cố phát sinh trọn tê dại 3. Mặt trời lên trăng lặn, đối với tiên linh giới phổ thông tu sĩ tới nói, thời gian nhìn qua cùng không có chút điểm biến hóa. Không có người chú ý tới tại 9 tòa thiên bi bên ngoài hư không bên trong, 108 tòa tương tự tinh hệ một loại trận cơ cùng hư không hòa làm một thể. Trong đó một tòa trận cơ bên trong, Thẩm Luyện thân ảnh đã hòa vào tiên khí bên trong miếng tản phiến, cũng đối với trận pháp bao phủ giới vực có một cái rõ nét cảm nhận. Ba tôn đạo chủ cấp bậc tu sĩ, không đúng, bốn tôn, cửu nhãn cũng có thể tính một cái. Phía trước còn tưởng rằng không thành công đâu, không nghĩ tới sau khi đến ẩn nấp rồi, còn có một cái lão âm bị trực tiếp giấu tại tiểu tiên thành bên trong, xem bộ dáng là tùy thời cướp đoạt kim đan. Lão gia hỏa kinh hỉ hay không, ý bất ý ngoại, ăn đan không thành bị bản. Tiên linh giới bắt tráng đinh đi. Dung nhập trận cơ đằng sau, Thẩm Luyện có thể nói toàn bộ nắm trong tay cục diện. Lúc này mới phát hiện tại Di La chuẩn tiên trận bên trong, lại còn có ba vị lạ lẫm khí thức tồn tại bị tiên linh thiên đạo tiêu ký vị trí, trong đó hai tôn không cần nói hắn rất quen thuộc, tới từ chân linh tiên cung tinh thần. Một cái khác lão gia hỏa, vậy mà giống như hắn đại ẩn ẩn tại thành thị, ẩn thân tại tiểu tiên thành bên trong. Bốn vị đạo chủ, ổn. Lúc đầu Thẩm Luyện còn có chút lo lắng, chính mình có thể hay không chống lên tới này cái cục, hiện tại nha. Hắn tựu chưa từng có đánh qua dầu có như vậy dựa vào. Tiên trận bên trong, gì đó mẹ nó đánh nghi binh, đều là chủ công. Hắn quan sát toàn cục, ở phía sau phất cờ. May mắn ta hội môn thủ nghệ, không phải vậy đều tổ không được cao đoan như vậy cái bẫy. Một khối lóe ra chói lọi quang mang tiên tinh bên trên, xương máu lượn lờ, lộ ra một bộ ngũ quan, chợt nhìn đi lên này ngũ quan không ngừng biến hóa, xem ai giống ai. Các vị đạo hữu, lão phu tổng dẫn toàn cục tốt chứ? Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện khóe miệng động động. Ân, ân hả? Ba phương hướng bên trên, đều có thần sắc biến hóa. Đều là lão tiền bối, tuy nói tiếp đến lời nói truyền âm, nhưng cũng không có dẫn động bao nhiêu sóng lớn, nhưng trong lòng lại rất khác nhau. Thật lâu, ngươi chính là ngu lão đệ phía sau tu. Cửu nhãn phản ứng đầu tiên, lúc trước hắn cùng ngu tử tề giao lưu. Tuy nói biết rõ ngu tử tề trên người có ngoài định mức thần hồn hàng lâm, có thể bởi vì trong lòng có kiêng kỵ, đến mức cùng không có truy vấn ngọn nguồn. Giờ phút này, Thẩm Luyện phát âm, cửu nhãn cái thứ nhất cảnh giác. Cẩu vật, liền là ngươi dẫn lão phu bên trên thuyền giặc. Đạo hữu là vị nào? Vạn cực đạo chủ dầu dĩ đặt câu hỏi, nhưng lại không có đạt được Thẩm Luyện đáp lại. Liền là ngươi tại cửa nhà ta bố trí cửu giai trận pháp. Ngũ Phượng đạo chủ mở miệng, ngược lại đạt được một cái cười nhạo đáp lại. Như khinh thường, như không hài lòng phản ứng. Chỉ là phổ thông cửu giai trận pháp cũng xứng hắn tự mình đi lộng. Ngươi! Ngũ Phượng tinh thần phía trong tinh hạch một trận cuồn cuộn, một đầu tiểu Phượng Hoàng mong muốn lập tức muốn bay ra ngoài. Này người thật không có có lễ phép. Một lát sau, mấy vị đạo hữu có thể xưng ta là Bổ Thiên giáo chủ. Bổ Thiên! Trong lúc nhất thời, ba chỗ khu vực bên trong khí tức chìm bí mật, nhưng tại nhìn thấy riêng phần mình đỉnh đầu hạ xuống tới thiên đạo sợi tơ, từng cái một làm trầm mặc. Này danh hào, thật giỏi. Mụ, không thể trêu vào. Chín đạo bằng hữu không sai biệt lắm, có thể chuẩn bị thành đan. Lúc này, Thẩm Luyện thanh âm vang lên lần nữa. Đây là ngươi đặt ra bẫy, cố tình dẫn dụ bọn ta xuất hiện. Đột nhiên, vạn cực ngữ khí hơi có vẻ gấp rút. Vì mấy vị đạo hữu thiết lập ván cục. Giờ phút này, Thẩm Luyện tự nhiên không thể nói lời nói thật, tuy nói ban đầu là làm như vậy, có thể kế hoạch cuối cùng biến. Đi ra ngoài tại bên ngoài, mặt mũi là chính mình cấp. Theo sau, hắn lạnh giọng mở miệng, mấy vị đạo hữu thật đúng là để ý mình, chuẩn tiên cấp trận pháp các vị đạo hữu chính mình cân nhắc một chút, xứng sao. Chuẩn tiên cấp trận pháp. Vạn cực ngẩn ra. Ngũ Phượng cùng Tiên Sơn hai người cũng lắc lư một cái to lớn tinh thần thân thể. Ngược lại là cửu nhãn không nói thêm gì, liền là nghi hoặc Thẩm Luyện lời nói, phía trước không phải nói liền là hấp dẫn những này ẩn tàng lão đông tây ấy ư, hiện tại làm sao bất ngờ có biến hóa. Một lát, cửu nhãn liền nghĩ minh bạch, đây là hướng trên mặt mình thiếp vàng đâu, này Bổ Thiên giáo chủ xem như đem, đi ra ngoài tại bên ngoài, mặt mũi là chính mình chứa cấp chọn minh bạch. Bổ Thiên đạo bằng hữu ý gì? Ha ha, không có ý gì, liền là cảm thấy tiên linh giới phía trong quá bình tĩnh, vì lẽ đó lừa gạt mấy cái giới ngoại đạo hữu hú một hố. Này lời nói, trực tiếp để Cửu Nhãn sững sờ. Cái gì? Người phía trước cũng không phải nói như vậy. Bổ thiên đạo bằng hữu, cái này đùa giỡn có thể không tốt đẹp gì cười. Vạn Cực càng thêm có phần bực bội, đang ngồi ai không có ra ngoài chịu qua đánh, bằng không thì cũng không lại trốn ở giới bên trong, ngươi là ở ngoại giới không có chịu đủ a, làm sao còn đem người đưa vào đến. Mấy vị, cho là ta là đang nói đùa. Di La Tiên Tinh bên trong, Thẩm Luyện Ngũ Quan cười thành bánh quai trèo, cùng đạo chủ các tiền bối giao lưu quá sung sướng. Đạo hữu, người phía trước có thể không có nói sẽ có giới ngoại khách tới. Cửu Nhãn cũng có phần im lặng, không nghĩ tới Ngô Tử Tề phía sau gia hỏa này, ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ, vậy mà cùng hắn giao lưu thời điểm cũng không nói lời nói thật. Phía trước lão phu nói, đạo hữu lại sẽ khai lò luyện đan. Chín đạo bằng hữu, ngươi như là đã thể vị thiên ý, con đường này có thể không quay đầu lại khả năng, là chính ngươi bên trên thuyền, lão phu đây là kéo ngươi một cái. Các ngươi liền chân tiên đều không phải là, không lại coi là tiên linh giới phía trước không tìm các ngươi, là bởi vì các ngươi đáng yêu a. Không thể nào, không thể nào, các ngươi thực đem mình làm bàn thái. Ăn như vậy nhiều, một chút sự tình không làm, cũng được, vậy liền binh giải a, ăn bao nhiêu nhả bao nhiêu. Chúng ta rõ ràng sổ sách. Trong lúc nhất thời, chư vị đạo chủ nhóm trầm mặc. Cười nhạo thanh âm không gián đoạn vang dội tới, vang vọng tại mấy vị đạo chủ trái tim. Thẩm Luyện trực tiếp đem trào phúng kéo căng. Hết lần này tới lần khác đạo chủ các tiền bối từng cái một trầm mặc thật lâu. Hiện tại đếm 3 tiếng, làm lưu lại, không làm tụ thể diện binh giải, không phải vậy bản giáo chủ liền giúp hắn thể diện binh giải. 3. Tốt. Mấy vị đồng đạo quả nhiên là lòng mang cảm ơn hạng người, hiện tại bản giáo chủ tới an bài một chút nhiệm vụ. Lúc này, vũ trụ mênh mông bên trong, bất ngờ có 108 cái ngôi sao hội tụ trùng sáng lóe lên một cái rồi biến mất, từ trên xuống dưới, theo 4 phương 8 hướng đem phiến khu vực này bao phủ. Trận pháp, còn có trận pháp. Phía sau một câu tới từ Cửu Nhãn, hắn sửng sốt sững sờ, phải biết phía trước Thẩm Luyện đã đáp ứng hắn để hắn trưởng khống Kim Ô tiên trận. Nhưng bây giờ 4 phương 8 hướng lại có một tòa khí tức càng khủng bố hơn trận pháp tồn tại, lấy cảnh giới của bọn hắn tự nhiên cảm ứng được, trong trận pháp đè nén vô cùng kinh khủng oán niệm khí. Cửu Nhãn thần sắc biến đổi, cuối cùng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mấy vị đạo hữu cảm ứng được oán khí, cảm thấy lão phu có hay không thực lực giúp mấy vị đạo hữu thể diện. Chương 614, Thiên Ma Cung lai lịch, tổng dẫn toàn cục, mượn thiên chi uy, biến cố phát sinh trọn tê dại 4. Thật lâu, bổ thiên đạo bằng hữu, liền xem như điều động chúng ta cũng phải có cái điều lệ a. Vạn Cực đạo chủ mở miệng, trong lòng than vãn một tiếng. Sai, cái gì gọi là bản giáo chủ điều động các ngươi, là thiên đạo, không cần tại bản giáo chủ trước mặt nói không tôn trọng thiên đạo lời nói, nếu không bản giáo chủ cũng không khách khí. Thẩm Luyện hư lạnh, cẩn thận chỗ xem hư thực, thiên đạo đệ nhất trung thành thời thời khắc khắc nhớ kỹ. Cửu Nhãn đạo hữu chịu trách nhiệm luyện chế kim đan, mấy vị đạo hữu ẩn tàng, ngồi đợi mồi câu mắc câu chính là, đến lúc đó trận pháp lại đem người vây khốn, liền là mấy vị đạo hữu xuất thủ phản hồi tiên linh thời điểm. Đơn giản như vậy. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Chờ ta ra tay, bổ thiên đạo bằng hữu làm cái gì? Lão phu ta yêu cầu trưởng khống toàn cục, không giống mấy vị chỉ cần động động tay là được, ta là ăn não. Có thiên đạo trên đầu vì chứng nhận. Mấy vị còn lo lắng ta ra tay độc ác. Đạo hữu không nhìn lão phu đạo hiệu bổ thiên đạo chủ, mấy vị thay đổi triệt để, phụng dưỡng tiên linh, lão phu cao hứng còn không kịp, tự nhiên sẽ không làm thống hạ sát thủ sự tình. Này lời nói ngược lại để mấy vị đạo chủ gật đầu, thiên đạo đã bao phủ trên người bọn họ, này không giả được. Mẹ nó, lão phu vẫn là quá bảo thủ, thiên thời địa lợi đều có, làm sao để người khác bạt thứ nhất. Kim Ô thiên hỏa bên trong, Cửu Nhãn tại này phiên sau khi trao đổi, đột nhiên phúc linh tâm trí, minh bạch bổ thiên giáo chủ con đường. Này đường hắn cũng được a, hắn vẫn là đan tháp lão tổ. Cửu Nhãn đạo hữu có gì mở miệng? Lão phu nói bổ thiên đạo bằng hữu cao kiến. Thẩm Luyện đối với Cửu Nhãn lời nói không để bụng, chân tiên con đường cái thứ nhất ăn thịt, phía sau ăn canh, này thiểm thiên đạo con đường cũng giống như vậy, ai bảo Cửu Nhãn không bắt được. Cửu Nhãn đạo hữu vậy liền chuẩn bị khai lò a. Mấy vị đạo hữu chúng ta lần thứ nhất hợp tác, hy vọng đừng ra gì đó không thoải mái, đều là có hy vọng chân tiên cảnh, lão phu cũng không muốn giúp mọi người binh giải. Tiếp xuống mọi người yên lặng chờ mồi câu mắc câu chính là. Thẩm Luyện ngôn ngữ chi phía sau cũng không nói thêm lời, kỳ thật hắn cũng có phần thấp thỏm, vấn đề này có thể thành công hay không, tiên linh thiên đạo không có gì như xe bị tuột xích. Kia hắn cái này tại đạo chủ tiền bối trước mặt cảnh tượng hoành tráng nhưng là chứa phế đi. Lần thứ nhất chứa đạo chủ, tốt xấu cho chút thể diện. Ầm u u. Tiên linh cùng thi thuế giới giao hội hỗn độn giới vực chỗ sâu, sấm sét vang dội, huyết lôi cùng hắc điện tựa như là hai đầu du long xen lẫn, bổ vào một tòa mông lung như bán nhân bán yêu thân thể hình dáng bên trên. Hỗn độn tối tăm, có thể hình dáng bên trong hiển hóa ra ngoài bán nhân bán yêu, lại càng thêm hắc ám không gì sánh được, ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ. Một chiếc quái dị mọc đầy gai ngược lân phiến thuyền, theo trong bóng tối phiêu phiêu lắc lắc bay ra, hướng lấy hỗn độn phía dưới chập chờn. Lân phiến thuyền bên trên, tồn tại ba đạo thân ảnh. Tại rơi xuống hỗn độn chớp mắt, ba đạo thân ảnh đều là cảm giác toàn thân phát lạnh. Quả nhiên, giới vực cách như lạch trời, ta cảm giác mất đi U Hoàng giới khí tức. U Hoàn đạo chủ trong lòng một cái giật mình, mà hậu tâm đầu vui mừng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cùng chính mình ngăn cách thật xa hai người khác, giữa song phương lẫn nhau có đề phòng. Hai vị đạo hữu, chúng ta là tách ra, vẫn là cùng một chỗ. U Hoàn đạo chủ mở miệng. Lân phiến thuyền bên trên, hai vị tới từ thi thuế giới đạo chủ một nam một nữ, nam giới tu sĩ toàn thân hiện ra hắc quang, thân thể lại là che phủ tại hắc quang một bộ quái dị nhân hình đôi rực xà đuôi bạch cốt, một đôi con ngươi lộ ra màu xanh lá cây đậm u quang. Nữ tu tự tương đối bình thường, sống. Nhìn qua ba mươi mấy tuổi, ngập nước, rộng lớn váy bào đem toàn thân cấp che phủ cực kỳ chặt chẽ, váy bào trùng điệp khe hở chỗ, một cỗ hàn khí hội tụ thành luồng khí xoáy, cấp người một loại không đáy u đàm cảm giác. Hai người này chính là thi thuế giới bên trong, nhất có cơ hội tiến giai chân tiên cùng nghệ đạo chủ cùng chi nguyên đạo chủ. Chi nguyên đạo chủ tới từ thi thuế giới duy nhất nữ chân tiên bí hạc chân tiên dưới trướng. Cùng nghệ thì lại đến từ khuyển kỳ chân tiên dưới trướng. Giờ phút này, hai tôn đạo chủ cấp tu sĩ liếc nhìn nhau, tiếp theo cùng nghệ đạo chủ mở miệng, đạo hữu, thiên ma cung ma vảy thuyền có thể trực tiếp đem người ta đưa đến địa phương, còn có thể ngăn cách tiên linh thiên đạo chủ ý, đạo hữu khẳng định muốn bây giờ rời đi. U Hoàn đạo chủ không thất lễ diện mạo quay đầu lộ ra một vệt mỉm cười. Hai vị đạo hữu, chúng ta vẫn là cùng một chỗ a, ta vừa rồi liền là hỏi một chút. Cùng nghệ nhìn thoáng qua chi nguyên, tiếp theo liếc nhìn mênh mông trời cao. Cái này tới từ U Hoàng đại thiên thế giới đạo chủ, tự nhiên là hai người bọn họ đối thủ, chỉ bất quá bây giờ còn không phải hạ thủ thời gian. Lúc này, liền thấy U Hoàn đạo chủ thân bên trên u quang sáng lên, một cây hai bên đều có phá toái bố điều bạch cốt phiên đáp lên đầu vai, trên lá cờ u quang một mảnh, quỷ mị hư ảnh trùng điệp, phát ra ô ô khóc tiếng gào. Thấy thế, cùng nghệ hai người cũng riêng phần mình cảnh giác lên. U Hoàn đạo chủ nhìn thấy thi thuế giới hai người cũng lấy ra linh bảo, sắc mặt không để bụng, tiếp lấy bắt đầu đánh giá đến tiên linh giới tràng cảnh phía trong. Giờ khắc này, lần phiến hắc thuyền mang lấy bọn hắn trực tiếp xé rách trời cao, theo hỗn độn phía trên rơi xuống phía dưới, những nơi đi qua không gian đều tự chủ nứt ra, một bộ cung kính để lần phiến thuyền đi qua dáng vẻ. Nhìn như khôi hoàng dung chuyển tràng cảnh, lại tại bên ngoài không có đưa tới cỡ nào lớn dung chuyển, hắc thuyền những nơi đi qua vài chỗ, các tu sĩ căn bản không có phát giác. Ngắm nhìn tiên linh giới phía trong tràng cảnh, ba vị đạo chủ cấp bậc tu sĩ trong mắt quang mang thiểm thước. Chỉ luận tu luyện hoàn cảnh tới nói, thì thuế giới cùng U Hoàng giới thúc ngựa cũng không đuổi kịp tiên linh giới, lưỡng giới hoàn cảnh quá mức tồi tệ, tu hành hoàn cảnh cũng rất một ngạt. Xem ra, chuẩn tiên đan còn không có luyện thành. Vậy thì chờ một chút tốt. Chân tiên thiên bi bên ngoài, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Giữa thiên địa, chợt có tiên nhạc vang dội tới, tiếp lấy tiên hạc phượng hoàng nhảy múa, bách điểu pháp tướng treo lơ lửng giữa trời hiển hiện, vờn quanh tại luyện đan cửu nhãn bên ngoài. Một cái ba chân đan lô bên trên kim ô ngửa mặt lên trời thét dài, nồng đậm không gì sánh được linh đan hương khí còn chưa mở lô tựu bắt đầu tiêu tán ra đây, bốn phương tám hướng đại địa. Hư không bên trên, phàm là có hạt cỏ, linh hạt rượu hạ xuống địa phương, nhanh chóng có linh thực sinh trưởng. Một mảnh dược hương đại dương theo đan lô bắt đầu tiêu tán mà ra, tạo thành một mảnh mênh mông không gì sánh được đại dương, phàm là bị dược hương bao phủ địa phương, các tu sĩ tựa như là uống vạn năm trần nhưỡng một loại, bắt đầu sai đan. Này vẫn chưa hết, vạn đạo cộng minh ở giữa, trong hư không tạo thành từng đầu chói lọi giải lụa màu, một đầu tiếp lấy một đầu như là to lớn thác nước lâm thế. Cùng lúc đó, vần quanh tại đan lô bên ngoài một tòa trận pháp nhanh chóng phát sáng lên, bắt đầu thủ hộ luyện chế thành kim đan. Hư không tối tăm chỗ. Đan thành. Lân phiến hắc thuyền bên trên, ba đạo thân ảnh đều là nhìn phía đầy trời dược hương hội tụ ngọn nguồn, cho dù là bọn hắn là đạo chủ cảnh, ngăn cách xa xôi hư không, đều cảm nhận được đạo quả rung động. Hai vị đạo hữu đều bằng bản sự. Trong chốc lát, lân phiến hắc thuyền phóng xuất ra từng đầu hắc sắc lôi đình, đem trung hạo thiên cảnh trùng điệp đến hạ hạo thiên trời cao xé mở, hắc thuyền nhanh như điện chớp, trực tiếp theo trung hạo thiên tuấn di đến hạ hạo thiên. Ba đạo thân ảnh theo hắc thuyền bên trên kích xạ mà xuống. U Hoàn đạo chủ đầu vai vải rách bạch cốt phiên cuốn lên ước vạn dặm hắc vân quỷ ảnh, mà hắn tự thân cũng dung nhập vào trong bóng đen triệt để ẩn giấu đi lên tới, hướng lấy phía dưới linh đan phương hướng phóng đi. Cùng Nghệ cùng Chi Vân hai vị đạo chủ cũng là trong cùng một lúc xuất thủ. Có thể hai vị tu sĩ trong nháy mắt xuất thủ, một cái là xông về linh đan phương hướng, một cái nhưng là giơ tay đánh ra một cái hắc sắc chén. Hắc Bát Lăng không chớp mắt, đầy trời hắc vân quỷ ảnh hét thảm lên, mảng lớn phá hủy thành hư vô, thoáng cái tự khóa chặt U Hoàn đạo chủ. Thấy thế, ném ra hắc bát cùng Nghệ cốt cánh nhẹ nhàng nhoáng một cái, vậy mà còn nhanh hơn Chi Vân một bước hàng lâm đến kim ô thiên hỏa phía trên. Trong mây đen cuồn cuộn U Hoàn giận dữ, huy vũ lấy bạch cốt phiên, sinh ra hơn 20 đầu bán tiên cấp bậc quỷ chủ, lập tức ngay tại bốn phương tám hướng tự bạo ra. Có thể những này bán tiên quỷ chủ tự bạo, cùng không có đem hắc bát cầm cố anh mở, ngược lại tiến một bước đem U Hoàn cấp hướng lấy hắc bát thu rồi một mảng lớn. Nhìn thấy U Hoàn không đánh tan được hắc bát, cùng Nghệ cùng Chi Vân riêng phần mình từ trong ngực lấy ra một cái loan nguyệt hình dáng hắc phù, bọn hắn đã sớm phát giác được luyện đan chỗ có trận pháp cường đại thủ hộ. Hai người pháp lực rót vào hắc phù đằng sau, trong chốc lát giữa thiên địa nổi lên hai tôn vô cùng to lớn hắc sắc cự nhân, hai cái cự nhân giữa trời dung hợp lại cùng nhau, biến thành một tôn song thân hai chân hai đầu quái vật, răng nanh gần như đem miệng thông suốt mở, hướng lấy kim ô thiên hỏa cấp cắn xuống. Đạo chủ thủ đoạn kinh thiên động địa, tốc độ kia so điện quang thiểm thước còn nhanh hơn, có thể nói vừa lên tới tự đánh một cái thiên địa rung chuyển. Mà tại lúc này, tại Chi Vân cùng Nghệ hai vị đạo chủ hậu phương, phía trước bị giam cầm U Hoàn đạo chủ bất ngờ tại bị giam cầm khu vực bên ngoài toát ra một thân hình, hơn nữa phía sau còn diễn sinh ra được hai đầu trùng thiên hắc mãng, răng nanh như loan nguyệt, hướng lấy Chi Vân cùng Nghệ phía sau đánh tới. Tiên linh giới đạo hữu, ta là U Hoàng giới tu sĩ U Hoàn, hôm nay cải tà quy chính, lấy thi thuế giới hai đạo chủ vì đầu danh trạng, khẩn cầu tiên linh thiên đạo thu lưu. Chương 615, đạo chủ đại chiến, đạo quả có thể nuốt, chân tiên vĩ lực, kém chút hù đến bản giáo chủ, một. Hai đầu hắc mãng bọc lấy khói đen, lấy một loại quỷ dị thuấn di cảnh tượng, khác ở cùng Nghệ cùng Chi Vân phía sau. Cùng Nghệ cùng Chi Vân cũng không nghĩ tới sẽ sinh ra như vậy biến cố, dù sao hai người phía trước tế ra hắc bát chính là chuẩn tiên khí cấp bậc. Thứ này trình độ nhất định bên trên so tiên khí còn hiếm có hơn, rõ ràng U Hoàn đạo chủ đã bị giam cầm, lúc nào lại xuất hiện một đạo thân thể, bọn hắn căn bản cũng không có phát giác. Giờ khắc này, không cần nói ba vị giới ngoại khách tới, tiên linh giới mấy vị đạo chủ ngoại thêm thẩm luyện cũng đều mộng bức. Này tình huống như thế nào? U Hoàng đại thiên giới đạo chủ, chạy vào quy hàng. Vuốt vuốt, có phần loạn, vù. Cùng Nghệ thân bên trên bạch cốt cánh nhẹ nhàng đập, thân thể của hắn tại hắc mãng khác ở thân bên trên đồng thời, quỷ dị dọc theo hắc mãng tiến hành một cái xoay chuyển. Cái này khiến cho hắc mãng công kích từ phía sau lưng, thoáng cái hạ xuống trước người mình. Mà hắc mãng công kích cũng không cứng nhắc, tại phát giác được Cùng Nghệ đạo chủ tránh đi công kích đằng sau. Cứ thế mà giữa trời ngừng lại rơi xuống chiều hướng, mãng thân thể nhanh chóng cuốn lên, nhấc lên đầy trời hắc quang xông về cùng ăn. Dù sao cũng là vội vàng phía dưới phòng ngự, lần này cùng Nghệ bị hắc mãng thả ra hắc mãng bắn trúng, thân ảnh liên tục nhanh lùi lại, ở hư không bên trong lưu lại một đầu trùng điệp trăm vạn dặm tàn ảnh. Một bên khác, Chi Vân nhìn qua lại thong dong quá nhiều, hắc mãng trực tiếp bị hắn váy bảo bên trên diễn hóa ra đây hắc động thôn phệ trống không. Giờ khắc này, hư không bên trong ba vị giới ngoại khách tới nhanh chóng biến hóa vị trí, cùng nghệ cùng Chi Vân tụ cùng một chỗ, lẫn nhau vì dựa vào, ánh mắt rơi về phía U Hoàn đạo chủ phương hướng. Chỉ thấy, bọn hắn phía trước tế ra hắc bát bên trong, U Hoàn đạo chủ tay cầm bạch cốt phiên chống cự lấy hắc bát thu nạp. Mà hắc bát bên ngoài, một cái khác U Hoàn đạo chủ đạp lập hư không, quanh thân hắc khí phun trào, như có vạn mãng bảo vệ quanh. Ngược lại là động tĩnh lớn nhất địa phương, thành cửu nhãn luyện chế kim đan vị trí, cùng nghệ, Chi Vân hai vị đạo chủ tế ra tới hắc sắc cự nhân, răng nanh miệng rộng ở giữa thả ra hắc khí, không ngừng yên diệt bay múa kim ô. Bất quá kim ô thiên hỏa là theo trong trận pháp liên tục không ngừng diễn sinh, vô cùng vô tận, trực tiếp đem hắc sắc cự nhân ngăn cản ở ngoài. Tiên linh giới đạo hiếu, ta là chân tâm thực ý quy hàng tiên linh, khăng khăng một mực cầu tiên linh thu lưu. Nhìn thấy chính mình đánh lén không có kiến công, U Hoàn đạo chủ có phần ngoài ý muốn, vội vàng lớn tiếng la lên lên tới. Cùng nghệ đạo chủ thần sắc lạnh lẽo, hắn tiến vào tiên linh giới phía trước, dự đoán đến quá nhiều kết quả, biết không phải là một giới người không đáng tin, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy không đáng tin. Đương nhiên, giờ phút này hắn tự nhiên mà vậy đem sớm xuất thủ đánh lén sự tình, cấp theo bản năng quên đi. Động thủ, Chi Vân lạnh giọng mở miệng. Bọn hắn vốn là đem U Hoàn xem như đối thủ, bằng không thì cũng sẽ không lên tới tự tế ra hắc bát chấn áp U Hoàn. Tiên linh giới đạo hữu chớ động thủ, xem ở bên dưới đoạt đầu danh trạng. Theo U Hoàn đạo chủ lời nói hạ xuống, bốn phương tám hướng hư không bên trong vang lên, phốc phốc, thanh âm, từng đầu u ám trường hà tựa như là giữ tợn mãng xà giữa trời bắn ra, hướng lấy Chi Vân hai người trước một bước hạ xuống. Trường hà mãng xà như là xiềng xích, thoáng cái đem Chi Vân hai người vị trí trăm vạn giảm hư không quấn quanh thành một vòng. Bổ thiên giáo chủ, cái này. Ẩn thân tại Di La chuẩn tiên trận phía trong thẩm luyện, nghe giới phía trong mấy vị đạo chủ nghi vấn, cũng có phần mông nguội. Thực cấp hắn chọn tê giải. Lại còn có quy hàng tiên linh giới tu sĩ, tuy nói không biết là thật hay giả, có thể vấn đề này trực tiếp làm rối loạn bọn hắn tiết tấu. Mọi người phía trước đều đem khí tức của mình tăng lên tới cổ họng, chuẩn bị tới một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, không nghĩ tới biến cố xuất hiện cứng rắn như vậy, kém chút đau eo. Chờ. Di La tiên tinh phía trong lộ ra ngũ quan con mắt nhắm lại, tiếp lấy bốn phương tám hướng từng tòa tinh hệ sáng lên, tựa như là tinh túc hiển hóa một loại, đem phiến khu vực này triệt để bao phủ. Tiện thể lấy, sơ qua chiếu cố một cái chân tiên thiên bi phụ cận tu sĩ. Vừa mới trùng kích phía dưới, dãy núi khắp nơi ở giữa đâu đâu cũng có thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất không dậy nổi, chết, không sống khắp nơi đều có. Hoan nghênh U Hoàn đạo hữu đến đây ta tiên linh giới. Giờ khắc này, thẩm luyện mở miệng, hắn trực tiếp đem giới ngoại ba vị khách tới vòng vào Di La chuẩn tiên trận bên trong. Cho tới nói U Hoàn đầu thành là thật là giả, chỉ ít giờ phút này ba vị giới ngoại khách tới đánh lên tới. Tại hắn quyển định trận pháp bên trong đánh lên tới. Cho tới tiên linh giới bản thổ đạo chủ tu sĩ, đều thành khán giả. Còn có ẩn tàng trận pháp. Vốn là bị trường hà hắc mãng vây khốn cùng nghệ hai người, nhìn thấy bốn phương tám hướng biến thành một phương minh mông tinh hải bên trong cái khác tràng cảnh đều biến mất không thấy gì nữa, tự kịp phản ứng bọn hắn đây là bị người đóng trong trận pháp. Chi Vân hóa thành một đoàn hắc quang nhanh chóng phóng tới hắc mộng phong tỏa khoảng cách chỗ, nhưng lại cản lại, nàng lập tức mở miệng, U Hoàn đạo hữu, tiên linh giới tu sĩ đã sớm bố trí xong cạm bẫy để chúng ta tiến đụng vào tới, chúng ta mưu kế thất sách, mau mau cùng một chỗ liên thủ phá trận. Không tệ, U Hoàn đạo hữu, liên thủ phá trận. Cùng nghệ cũng kịp phản ứng. Trước khi đến bọn hắn tự nhiên dự liệu được tiên linh giới phía trong sẽ có chuẩn bị. Cho tới nói đụng phải trận pháp cũng không có cái gì, bọn hắn cũng không phải không có thủ đoạn phá trận, duy chỉ có không có dự liệu được U Hoàn như vậy khó chơi, liền hắc yên thôn thiên bát đều không làm gì được này tu. Hai vị đạo hữu đầu, là ta đầu nhập vào tiên linh giới đầu danh trạng, phía trước kế sách đều là cùng hai vị vui đùa chơi đâu. U Hoàn lạnh giọng, hắn tự nhiên không có cùng thi thuế giới hai tu có cái gì hợp mưu, hai người này bất quá là vì mê hoặc tiên linh giới tu sĩ, tương kế tựu kế chính là. Mặt khác, trận pháp xuất hiện đằng sau, cùng không nhìn thấy tiên linh giới đạo chủ, đều nói rõ tiên linh giới tu sĩ đây là cố tình đem bọn họ quay lại nội đấu, cũng không thèm để ý bọn hắn nói thật giả. Ầm ầm. Sau một khắc, U Hoàn đạo chủ thân bên trên lại một lần bắt đầu phóng thích U Hàn khí, chớp mắt tự hóa thân vì từng đầu hắc mãng, hướng lấy Cẩm Cố cùng Nghệ hai người phong tỏa dũng mãnh lao tới. Phong tỏa bên trong, cùng Nghệ cùng Chi Vân hai vị đạo chủ tự nhiên không có ngồi chờ chết, hai người không ngừng đánh ra pháp quyết đem hắc mãng phong tỏa trùng kích tăng vọt, biến thành một đoàn hắc sắc bất quy tắc hình tròn. Có thể U Hoàn thi triển ra phong tỏa hắc mãng, không ngừng trùng điệp quấn quanh, thủy chung như giỏi trong xương một loại, trở ngại lấy cùng Nghệ hai người trùng kích. Phong tỏa hình cầu giới bên trong, cuộn trào mãnh liệt U Hàn khí rời sông lấp biển, từng đạo hắc sắc mãng xà răng nanh sinh trưởng tốt ra đây, hướng lấy cùng Nghệ, Chi Vân hai người hung hăng đâm xuống. Răng rác, răng rác. Chớp mắt, cùng Nghệ, Chi Vân hai người bị tràn đầy nâu răng nanh đâm trúng, tiếp lấy thân thể tựa như là ngộ độc một loại nhanh chóng biến thành hắc sắc, bắt đầu hư thối hóa thành vụn băng rì rào hạ xuống. Nhưng mà, một lát sau hai vị đạo chủ thân ảnh một lần nữa hiển hóa, thân thể nhìn qua lông tóc không thương. Thấy thế, U Hoàn đạo chủ cùng không để bụng, miệng bên trong nói lẩm bẩm, thân bên trên một cỗ hắc yên thăng lên, hóa thành từng đoàn mông lung như hắc lân khánh vân hình dáng hoa cái. Về. Cùng một thời gian, một phương hướng khác bên trên bị hắc sắc lớn bát Cầm Cố một cái khác hắn, trong tay nắm bạch cốt phiên đã tuôn ra mảng lớn u hồn, hướng lấy hắc bát phía trên phóng đi. Chương 615, đạo chủ đại chiến, đạo quả có thể nuốt, chân tiên vĩ lực, kém chút hù đến bản giáo chủ, 2. Ầm u u. Vô biên vô tận hắc khí theo phướn gọi hồn bên trong dâng lên, trong đó diễn sinh ra tới oan hồn hình thái ngàn vạn, vô biên vô hạn, thật giống như không có cuối cùng trường hà một loại sông về hắc bát. Đây là một cái thôn vệ thuộc tính chuẩn tiên khí, đối với thôn vệ loại hình pháp môn, biện pháp đơn giản nhất liền là no bạo nó. Có thể nghĩ muốn no bạo một kiện chuẩn tiên khí cũng không dễ dàng, nhưng mà lần này lại phá vỡ thường quy. U Hoàn đạo chủ bạch cốt thương sinh phiên phía trong hội tụ oan hồn vượt quá tưởng tượng, toàn lực bạo phát xuống vậy mà đem chuẩn tiên khí hắc bát xông lên liền liên tục lật lăn, một cỗ hắc quang tại bát miệng vị trí bùng lên, thậm chí ken két thanh âm truyền. Ra, ầm ầm. Sau một khắc, này miệng tới từ thi thuế giới chuẩn tiên khí hắc bát, bị oan hồn nước lũ trực tiếp lật tung ra ngoài, bạch cốt phiên tử hóa thành một đạo hắc bạch lưu quang, bọc lấy U Hoàn thân ảnh quy nhất đến cùng một chỗ. Người vậy mà đánh xuyên qua hắc yên thôn thiên bát. Hắc bát cuồn cuộn ra ngoài phía sau, cùng Nghệ kinh hãi, phía trước liền là hắn tế ra hắc bát, bao lại U Hoàn, lại không có nghĩ đến chỗ này tu như vậy xảo trá. Vậy mà thân hóa song thân, còn có thể tránh thoát cảm giác của hắn. Không kiến thức người quái dị. U Hoàn cười lạnh, phân ra thân thể trở về đằng sau, trên người hắn khí tức trực tiếp tăng vọt nhất trọng, phía sau diễn hóa ra một tôn tay cầm bạch cốt phiên, cao hơn 36.000 trượng to lớn quy tắc tiên tướng. Bản đạo chủ bất quá diệt sát một cái rách nát đại thiên thế giới mà thôi. Đi. Tùy theo, U Hoàn đạo chủ bản tôn cùng quy tắc tiên tướng tề động. To lớn bạch cốt phiên bên trên nhoáng một cái, đếm không hết oán niệm nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo hắc mãng cự mãng không có. Cự mãng thân thể khoa trương cung tới bắn ra, mênh mông lực đẩy tại mãng thân thể bên trên diễn sinh, mãng thân vượt ngang hư không, thoáng cái đâm vào nhốt lấy cùng Nghệ hai người xiềng xích màu đen giới vực bên trong, há hốc miệng ra bắt đầu từng ngụm phun ra cuồn cuộn âm hàn hắc khí. Không kiến thức người quái dị, rõ ràng không phải nói ta. Ta dáng dấp phong thần tuấn tú. Tiên trận hạch tâm chỗ, Thẩm Luyện trong mắt cũng lộ ra kinh hãi, xem đạo chủ cấp bậc đấu pháp thật là mở mang hiểu biết, bất quá hắn cũng thở dài một hơi. Không phải hắn dò số chỗ ngồi, mà là vừa mới U Hoàn thi triển pháp thuật cũng làm cho hắn cảm thấy lợi hại, chẳng những là hắn, tại trong trận pháp ẩn tàng bốn vị khác đạo chủ cấp bậc bản thổ tu sĩ, cũng là từng cái một không khỏi kinh hãi. Tại cảm ứng được bọn gia hỏa này thần sắc biến hóa sau khi hắn liền hiểu, U Hoàn đạo chủ thực lực tựa hồ phi thường để giới phía trong đạo chủ nhóm kiêng kỵ. Nhìn một chút người ta, nhìn một chút các ngươi, người khác đều tàn sát tàn phá đại thiên thế giới, nhà mình còn tại giới phía trong cùng thiên đạo chơi bịt mắt trốn tìm đâu. giới ngoại quả nhiên lịch luyện người. Như vậy cường giả vậy mà đầu nhập vào tiên linh giới. Thẩm Luyện hơi có vẻ nghi hoặc, thật sự là có phần quá bất khả tư nghị, đầu nhập vào tiên linh mưu đồ gì? Là U Hoàng Đại Thiên thế giới không tốt sao? Muốn là nghĩ như vậy, có thể Thẩm Luyện nhưng cũng tại đem hết toàn lực vận chuyển trận pháp, hiện tại người đã kẹt ở Di La trận pháp giới phía trong, hắn kỳ thật cũng không tin tưởng U Hoàn lời nói. Trước mắt tràng cảnh cũng không thể loại trừ là ba người làm mưu kế. Không thể không nói, giới ngoại đạo chủ quá mạnh. Nhàn Hạ quả nhiên tiêu ma ý chí, ta phía trước còn lo lắng bọn gia hỏa này sẽ đoạt ta cái thứ nhất tấn thăng chân tiên danh ngạch, hiện tại xem ra quá lo lắng. Chú ý trận pháp nội đấu pháp đồng thời, Thẩm Luyện cũng tại phát giác lấy bị vây mấy vị đạo chủ, những người này theo khí thế bên trên tự bị U Hoàn ép xuống. Đến tình cảnh như vậy còn không đoạt, còn tiến lên cái giám chân tiên. Thấy cảnh này, Thẩm Luyện cũng không biết là mừng là lo lắng, phía trước còn cảm thấy mượn thiên đạo uy thu rồi mấy cái trợ thủ, hiện tại xem ra mấy cái này trợ thủ liền xem như có thể chỉnh ra giới ngoại làm việc tình, sợ cũng khó chịu đại dụng. Có thể hắn cũng không có cái khác nhân thủ làm lựa chọn, tự mấy cái này đạo chủ tiền bối, nếu thật là tổn thất lớn rồi, tiếp xuống cái khác tàn nhẫn sống ai đi làm. Đã vây ở trong trận pháp, vậy liền không vội vã để bản thổ đạo chủ các tiền bối xuất thủ, để giới ngoại khách tới đánh một trận, vô luận kết quả như thế nào, chờ đến cuối cùng hắn lại đến kết cục. Dạng này cũng có thể giảm bớt một cái hạ giới nội thương vong cùng hao tổn. Nghiệp chướng A. Xem tới vẫn là phải tìm cái cơ hội bước bách một cái, không bước một cái, cũng không biết đạo chủ các tiền bối tiềm lực. Thẩm Luyện tự lẩm bẩm đằng sau, tiếp lấy thần niệm vừa tìm đến phía trận pháp bên trong. U Hoàng giới tới đạo hiếu, người đầu danh trạng nạp có phần chậm a, ta tiên linh giới cũng không thu phế vật. Lời này vừa nói ra, tại trong trận pháp tiên linh giới bản thổ đạo chủ nhóm sững sờ. Vạn cực đạo chủ tròm dâu kích động. Muốn bắt giữ thanh âm phát ra tới địa phương, này bổ thiên đạo chủ khẩu khí có phần lớn a, xem tới so trước đó chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh mẽ, không phải vậy không có khả năng có khẩu khí lớn như vậy. Ngược lại để đạo hữu đợi lâu, làm phiền đạo hữu cho thêm một chút thời gian, tại hạ là chân tâm thực ý tìm nơi nương tựa tiên linh giới. U Hoàn đạo chủ mở miệng, hắn lấy huyền U Trường Hà bí thuật khốn trụ hai vị thi thuế giới đạo chủ, có thể đạo chủ cảnh giới ở đâu là dễ dàng như vậy diệt sát. Tại quá nhiều chân tiên không ra đại thiên thế giới bên trong, đạo chủ cấp bậc tu sĩ đều là chia cắt đằng sau tiến hành phân biệt phong cấm, dựa vào tuế nguyệt một chút ma diệt. Đương nhiên loại này ma diệt cũng có chỗ tốt, đó chính là có thể một chút tẩm bổ đại thiên thế giới, là phụng dưỡng đại thiên thế giới tốt nhất pháp môn. Huyền U Trường Hà bí thuật chính là U Hoàng đạo tổ truyền nhận xuống tới mấy môn tiên thuật chi nhất, lấy huyết, âm, nước, độc, không gian chờ quy tắc hòa làm một thể. Nắm giữ công thủ khốn độn chờ diệu dụng. Giờ phút này, bị vây ở hắc cầu phía trong cùng Nghệ cùng Chi Vân hai người, có thể nói nhếch nhác không dứt, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, có thể liên tục không ngừng âm hàn độc khí lại không ngừng hướng lấy bọn hắn vào tới, một khi hơi không cẩn thận, liền biết bị những này âm hàn độc khí nhập thể. Cùng Nghệ lại rông dài, một khi tiên linh giới đạo chủ xuất thủ, người ta đem không sức chống cự. Chi Vân truyền âm cho cùng Nghệ. Hiện tại bọn hắn bị khốn trụ, nhìn như tiêu hao pháp lực không nhiều, có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Vô luận U Hoàn là thật muốn thêm vào tiên linh hay là giả muốn thêm vào, hiện tại cũng không phải chủ yếu vấn đề, dưới mắt bọn hắn mới là nguy hiểm nhất. Dù là giới ngoại chân tiên sợ cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, chân tiên không phải vạn năng, đặc biệt là tại thiên đạo can thiệp phía dưới, một ít chuyện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị che phủ. Lao ra, hai người riêng phần mình lần nữa tế ra Loan Nguyệt Ngọc Phù, lần này rót vào minh mông pháp lực. Hắc sắc quái dị cự nhân xuất hiện lần nữa hơn nữa dung hợp ở cùng nhau, sau trước đó kích phát ra tới càng thêm cao lớn, răng nanh như là lợi kiếm, trong chớp mắt là tà tựu gạm hướng về phía phong tỏa hắc mãng. Cùng lúc đó, hai người riêng phần mình triệu hoán ra chính mình linh bảo, đi theo hắc mãng đằng sau dàn hàng đánh xuống. Ước vạn dặm quang mang phóng thích. Cho dù là ngăn cách trận pháp, Thẩm Luyện đều cảm nhận được trong lòng lắc lư. Đạo chủ tu sĩ đạo theo pháp lực cùng trên quy tắc đều đạt đến cực hạn, trong công kích trong lúc lơ đãng mang theo ba động, đều rung động tứ phương trời cao. Giang giác. Lần này, U Hoàn đạo chủ thi triển phong cấm thuật từng tấc nứt toác, lấy phong cấm làm trung tâm biến thành một mảnh phá toái không gian hắc vực, phóng xuất ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Trảm. Tại xé mở phong tỏa đằng sau, cùng nghệ đạo chủ uy thế không kém, thân thể cóng lên một đôi bạch sắc cốt rực chóc ra xuống dưới, giữa trời ký kết thành một thanh bạch sắc cốt kiếm, hung hăng hướng lấy U Hoàn đạo chủ chém xuống. Đối diện rơi xuống cốt kiếm, U Hoàn đạo chủ toàn bộ thân hình hư hóa thành một đầu hắc sắc trường hà, cốt kiếm thoáng cái xuyên thủng trường hà hắc thủy, vang lên thao thiên cự lãng. Hắc thủy chảy xuôi mà xuất hiện ở bên cạnh một lần nữa hội tụ thành U Hoàn đạo chủ, nhìn qua cũng không nhận được tổn thương chút nào, có thể ở vào trận pháp che phủ bên trong, vẫn là bị Thẩm Luyện đã nhận ra khí tức hơi có vẻ rung chuyển, rõ ràng hư huyễn nhục thân đón đỡ nhất kiếm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đạo chủ cấp bậc đấu pháp Thẩm Luyện xem là tư tư có vị, tuy nói kế hoạch biến một cái, có thể trận pháp sừng sững trời cao, đều nắm trong tay bên trong. Kỳ thật có một đầu giới ngoại côn đồ cũng không tệ. Ta vì sao dùng một đầu để hình dung đâu? Móa, lóe mù ta mắt, pháp thuật sáng quá. Chương 615, đạo chủ đại chiến, đạo quả có thể nuốt, chân tiên vĩ lực, kém chút hù đến bản giáo chủ ba. Phốc. Thoát khốn phía sau thì thuế giới hai tôn đạo chủ, công kích lực độ trực tiếp kéo căng, cùng nghệ cốt kiếm không có kiến công, có thể chi vân công kích theo sau cũng hạ xuống xuống dưới. Chói lóa mắt hắc quang bên trong phóng xuất ra năm màu, từng đóa hắc sắc rõ ràng khô bại bông hoa lại tràn đầy đặc sắc ánh sáng, khí thế nồng đậm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, U Hoàn đạo chủ lại bị từng đóa hắc sắc khô bại bông hoa vây lại, những này bông hoa lộ ra từng trương tuyệt mỹ khuôn mặt, nhanh chóng theo sắc đẹp hóa thành lão ẩu, khí tức cũng theo sinh cơ hóa thành hư thối. Trảm. Mắt thấy U Hoàn bị nhốt rồi, cùng nghệ cốt kiếm lần nữa hoành không rơi xuống, giữa trời xẹt qua thời điểm càng là biến thành một cái ngàn trượng bạch cốt cự nhận. Coi như cự nhận sắp hạ xuống chớp mắt, mênh mông trời cao bên trong bất ngờ vang lên một đạo than vãn. Ai? Si, thử. Trong chốc lát, hư không sáng lên ngân quang, hẹp dài vết nứt không gian tựa như là cự kình miệng, thoáng cái ngay tại U Hoàn đạo chủ đỉnh đầu mở ra, đem bạch cốt cự nhận một cái nuốt vào. Ta kiếm. Thoáng chốc, cùng nghệ tựu kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác chính mình cùng cốt kiếm liên hệ bị chém đứt. Đồng dạng, U Hoàn đạo chủ vốn đã một lần nữa mơ hồ thành hắc thủy thân thể một lần nữa ngưng kết, đối với bất ngờ biến mất cốt kiếm sửng sốt một chút, tiếp lấy từng đầu hắc mãng theo thể nội dâng lên, nắm lấy cơ hội vung vẩy thân thể đem vây khốn mình hư thối bông hoa bắn bay. Là bổ thiên đạo bằng hữu xuất thủ. Chẳng lẽ bổ thiên đạo chủ tin tưởng này tu đầu thành lời? Âm thầm thăm dò tiên linh bản thổ đạo chủ nhóm, trong mắt chừng một cái. Hiện tại hạ chàng có phải hay không sớm một chút, chúng ta có chuẩn tiên trận lập tại thế bất bại, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, ngồi đợi xem kịch không tốt sao. Đến lúc đó trực tiếp đánh chó mù đường, vừa bớt việc còn ít thụ thương, lấy thêm chiến lợi phẩm. Ai thay khô lột xác giới, bản đạo chủ đều biết giúp đỡ chàng tử. Mênh mông trời cao, lời nói thong thả. Thêm một cái giới ngoại cầu tử, kỳ thật cũng không tệ, duy nhất lo lắng liền là cái này cầu tử là thực quy hàng hay là giả quy hàng. Nếu như đều là đến từ thi thuế giới liền dễ nói, hết lần này tới lần khác tới từ U Hoàng giới, cái này vô pháp phán định này tu có phải hay không mượn tiếng thi thuế giới hai tu sĩ mạng nhỏ, tới thu hoạch tiên linh giới tín nhiệm. Ha ha, nhiều tạ đạo hữu xuất thủ, là tại hạ học nghệ không tinh, khó mà mau chóng cầm xuống này hai cái đầu danh trạng. U Hoàn đạo chủ cười lớn một tiếng, hé miệng liền hướng bên ngoài miệng lớn phun ra từng đoàn u quang sền sệt năng lượng, tại quanh thân tạo thành một đạo lóe ra hàn khí băng tinh thuẫn bài, đến mức còn ảnh hưởng đến trong trận pháp động tính, biến thành một mảnh băng tuyết ngập trời. Hắn thấy, Thẩm Luyện xuất thủ liền là tại thúc giục hắn. Tiếp xuống, không cần đạo hữu quá nhiều nhúng tay, đầu danh trạng ta đứng nghiêm. Trong chốc lát, U Hoàn đạo chủ quanh thân không gian vì đó run lên. Phía sau biến hóa ra quy tắc tiên tướng đồng thời dậm chân đi ra, hai tay vũ động, trừ bạch cốt phiên tử bên ngoài, lại thêm một cái tương tự ngư xoa một dạng linh bảo hư ảnh. U Hoàng lão đông tây điều động ta là heo cẩu, chóc ta mệnh cách, hôm nay ta muốn chân chính thoát ly khổ hải, chỉ có thể tiến hai vị đạo hữu lên đường. Quy tắc tiên tướng diễn hóa mà ra, lại không cái gì dừng lại, bọc lấy hừng hực băng tuyết ngập trời đón thực thi thuế giới hai vị đạo chủ ép tới. Dưới một kích này, vô luận là Cùng Nghệ hay là Chi Vân, đều cảm nhận được vô cùng cường đại cảm giác áp bách cảm giác, thân thể bắn ngược ngoài trăm vạn dặm, đặc biệt là Chi Vân, váy bào phía dưới thân thể mềm mại run rẩy, theo váy bào khe hở chảy ra một cỗ sền sệt hắc sắc dịch thể. Giờ khắc này, nàng này bản thể mới vừa hiển lộ ra một chút vết tích, chỗ cánh tay hiện đầy như đồng căn cần một dạng xúc tu, thân chảy xuôi chấy nhảy chính là theo những này rễ cây một dạng linh kiện bên trên hội tụ ra đây. Mà Cùng Nghệ đạo chủ bạch cốt cánh tay dài dài, hoành buộc hư không bên trong mới miễn cưỡng ngừng lại xu hướng suy tàn. Háo thắng. Vạn cực, ngũ phượng chờ đạo chủ trong lòng hãi nhiên, đây đã là bọn hắn nhiều lần tâm tình chập chờn, giới ngoại đạo chủ thủ đoạn tốt sắc bén. Hãi nhiên đằng sau vừa may mắn xuất hiện như vậy biến cố, nếu là để bọn hắn tự mình bên trên, liền xem như có trận pháp thủ hộ, kết quả cũng khó liệu. Đầu lấy ra. Đẩy lui Cùng Nghệ hai người phía sau, U Hoàn lần nữa dậm chân, hai tay huy vũ lấy hắc sơn xiên cùng bạch cốt phiên, diễn hóa ra hai đoàn hung hãn quang cầu, đem Cùng Nghệ hai người bao phủ xuống. Ầm u u. Giờ khắc này, Cùng Nghệ cùng Chi Vân như nhau diễn hóa ra riêng phần mình quy tắc tiên tướng. Cùng Nghệ là một đầu bạch cốt hình dáng địa long, toàn thân che phủ tại từng vòng hắc sắc phù văn, Vân Chi nhưng là một đầu toàn thân mọc đầy xúc tu rắn. Cả hai lúc lên lúc xuống cùng U Hoàn đạo chủ tiên tướng đụng vào nhau. Ầm ầm. Ba tôn đạo chủ cấp bậc thi triển quy tắc tiên tướng, đem hư không toàn bộ đánh nổ, từng khỏa hiển hóa ra ngoài tinh thần trực tiếp phá hủy, trận pháp kịch liệt không gì sánh được xa xôi lên tới. Chi Vân đạo chủ biến thành trường hà cuộn tại U Hoàn đầu bên trên, Cùng Nghệ nhưng là công kích U Hoàn ven đường. Ba đạo pháp tướng đụng vào nhau, phóng xuất ra quy tắc chi lực toàn bộ biến thành hủy diệt khí tức. Kích trận pháp oanh minh rung động, Thẩm Luyện thần hồn cũng là tiếng ông ông không ngừng. Bổ Thiên đạo bằng hữu, có cần hay không chúng ta xuất thủ? Núp ở Kim Ô Thiên Hỏa bên trong Cửu Nhãn cũng là thật bất ngờ, lúc đầu cho là mình sẽ là trọng điểm đả kích đối tượng, không nghĩ tới đợt thứ nhất thế công đằng sau, chính mình tự biến thành một cái quan chiến cá ướp muối. Hiện tại, hắn chỉ muốn hỏi một chút Bổ Thiên hắn này đầu cá ướp muối, có cần hay không lật qua mặt. Giờ khắc này, Thẩm Luyện cực lực vận chuyển bên trong trận pháp, ba tôn đạo chủ đánh thiên băng địa liệt, nếu không phải có trận pháp thủ hộ, ba người những nơi đi qua đem hóa thành một vùng phế tích, tiên linh giới cũng phải bị hắn đánh băng một khu vực lớn. Khỏi cần, ở trước mặt lão phu đều là điêu trùng tiểu kỹ. Tuy nói chính mình bị nghẹn ngũ quan nhét chung một chỗ, có thể Thẩm Luyện truyền âm thời điểm vẫn là hướng trên mặt mình dán cửu trọng vàng thỏi. Tại hắn cảm ứng bên trong, ba tôn đạo chủ giao thủ khu vực bên trong, ba loại bất đồng khí tức quy tắc không ngừng đụng nhau, bởi vì đều là thuộc về thuộc tính âm hàn tu luyện chi pháp, đến mức bốn phương tám hướng hư không, bị hắc sắc âm hàn pháp lực chỗ thẩm thấu ăn mòn, không gian cái gọi là mắt xích tại nơi này toàn bộ đều biến thành hư vô. Mặt khác, khí tức hủy diệt cho dù là ngăn cách trận pháp, đều để hắn không gì sánh được khiếp sợ. Quy tắc tiên tướng đụng nhau. Để ba vị đạo chủ bắt đầu xuất hiện đại quy mô vết thương, trước hết nhất không chịu nổi là Cùng Nghệ, hắn một đôi cánh bị Thẩm Luyện trực tiếp thu rồi, đến mức pháp thể thiếu hụt, xuất hiện lỗ thủng. Trường Hà đóng băng. Lấy hắc sắc tinh thuẫn nhấc lên Chi Vân đạo chủ chảy xuôi xuống tới chấy nhầy, U Hoàn đem chính mình chủ yếu công kích đáp xuống cùng ăn thân bên trên, vũ động bạch cốt phiên tử nhìn chuẩn cơ hội, vèo một tiếng tự đụng phải Cùng Nghệ thân bên trên. Lập tức. Cùng Nghệ tự kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, bạch cốt phiên tử quỷ dị cùng thân thể ấy bạch cốt dung ở cùng nhau, vô biên vô tận oan hồn trường hà chảy xuôi mà ra, tựa như là sen lẫn dòng nước một loại, nhanh chóng đem Cùng Nghệ thân cốt cấp quấn một vòng. Ken két. Oan hồn trường hà phát ra tiếng khóc, vô số hồn ảnh tranh nhau chen lấn dâng lên, hướng lấy Cùng Nghệ toàn thân đánh tới. Đạo chủ cấp bậc thần hồn dung hợp thân thể, mỗi một chỗ địa phương đều có thể là thần niệm hải. Vì lẽ đó oan hồn trường hà bên trong dâng lên thần hồn không phân khác biệt, đem Cùng Nghệ thân thể bao bọc vây quanh. Một chiêu này xuống tới, Cùng Nghệ đạo chủ thần hồn lập tức nhận lấy ảnh hưởng, thần niệm bắt đầu điều động pháp lực xua tan trường hà. Ở trong quá trình này, bạch cốt nhục thân chỗ sâu một tòa nhìn như lớn chừng hột đào đạo quả phóng xuất ra hắc quang, hắc ám thoáng cái phủ lên oan hồn trường hà. Đạo quả. Tại cùng nghệ đạo chủ đạo quả xuất hiện trước mắt, trận pháp bên trong Thẩm Luyện bất ngờ giật mình, hắn có loại muốn nuốt mất cái này đạo quả suy nghĩ. Tu sĩ đạo quả không có khả năng xem bề ngoài lớn nhỏ, yêu cầu xem nội hàm mới là trọng yếu nhất. Hắn không biết rõ vị này cùng nghệ đạo chủ đạo quả bên trong như thế nào diễn hóa, có thể loại này muốn thôn vệ cảm giác lại không gì sánh được thông thấu, nuốt cái này đạo quả của mình sẽ thu hoạch được tạo hóa. Hoặc là cùng nghệ đạo quả phẩm chất không tệ, hoặc là liền là đạo quả bên trong có hắn yêu thích linh vật. Giờ khắc này, lúc đầu dự định tiếp tục xem trò vui Thẩm Luyện, thoáng cái tinh thần. Quả nhiên tại cùng nghệ đạo quả phóng xuất ra uy áp phía sau, tới từ u hoàn bạch cốt phiên công kích biến đến chậm chạp lên tới. Rất rõ ràng, u hoàn là so thi thế giới này hai cái đạo chủ mạnh mẽ, nhưng cũng mạnh mẽ hữu hạn, cùng không có đem khác nhất cử cầm xuống nội tình, chỉ có thể như vậy lâm vào cháy bỏng đấu pháp. Mắt thấy công kích của mình lâm vào đình trệ, u hoàn đạo hữu lộ ra cấp sắc. Bạch cốt phiên nội luyện vô số oan hồn, vốn cho rằng có thể ngăn chặn cùng nghệ thần hồn, dạng này hắn tự có thời cơ lợi dụng, không nghĩ tới cùng nghệ đạo quả phía trong còn có tạo hóa, vậy mà chống đỡ oan hồn cọ rửa. Hắn tự hỏi chính mình bạch cốt phiên có thể trấn áp cùng nghệ, dù sao một chiêu này lúc trước hắn đối phó qua cái khác đạo chủ, hơn nữa thu được chiến tích. Đáng tiếc đạo chủ thủ đoạn có phần nhiều. Chương 615, đạo chủ đại chiến, đạo quả có thể nuốt, chân tiên vĩ lực, kém chút hù đến bản giáo chủ 4. Xem tới đạo hữu thêm vào ta tiên linh giới tâm không quá thành thật a. Lúc này, Thẩm Luyện thanh âm lại tới u hoàn trước mặt. Nghe tiếng, u hoàn thần sắc biến đổi. Này mẹ nó là người nói. Đánh không lại liền là tâm không thành thật. Mở. Sau một khắc, u hoàn đạo chủ quanh thân trường hà bạo động, đem bám vào trước người Chi Vân đạo chủ cấp đánh bay ra ngoài, một lần nữa lui về sau một khoảng cách, bắt đầu khôi phục thân bên trên pháp lực, hơn nữa gọi trở về bạch cốt phiên tử. Cùng nghệ, như thế nào? Chi Vân trở về, nhìn thoáng qua cùng nghệ, ánh mắt lộ ra một vệt thần sắc lo lắng. U hoàn đều như vậy mạnh mẽ, phía sau còn có không có xuất thủ tiên linh giới đạo chủ, hôm nay có thể nói là thời giờ bất lợi. Không có việc gì. Cùng nghệ đem đạo quả của mình thu nhập bạch cốt thân thể bên trong, một lần nữa đem khí tức của mình chỉnh hợp lên tới. Hai người tương hỗ là dựa vào, một bên phòng bị u hoàn, một bên phòng bị khả năng xuất hiện tiên linh giới tu sĩ. Trơ mắt nhìn đạo quả bị cùng nghệ một lần nữa thu nhập thể nội, Thẩm Luyện xoa xoa mình không tồn tại nước miếng. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào cái này đạo quả, thì thuế giới đạo chủ đáng chết. Cùng nghệ đạo quả hắn có thể luyện hóa lời nói, như vậy giữa sân vẫn còn dư lại hai tôn đạo chủ, nếu là đều có thể luyện hóa, vậy coi như là gấp ba khoái hoạt. Thẩm Luyện ánh mắt phân ly lên tới, suy tư muốn hay không trực tiếp động thủ toàn đoan. Lúc này, trong trận pháp u hoàn động, tiên linh giới đạo hữu lại cho một cơ hội cuối cùng. U hoàn đạo chủ mở miệng, tại hạ thật là tới tiên linh giới tìm kiếm che chở, việc này có thể bẩm thiên đạo nếu có nửa câu hư ngôn, lấy thiên đạo vĩ ngạn, tại hạ đem liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện nhíu mày. Lời nói là như vậy cái lời nói, dù sao cùng thiên đạo so ra, đạo chủ nhất cấp liền chân tiên đều không phải là, căn bản không có tư cách lừa gạt thiên đạo. Mà thôi, ta là phối hợp tiên linh thiên đạo làm việc, có thể tại cửu nhãn cùng đồng đạo trước mặt giả bộ đạo chủ, là bởi vì mượn thiên chi uy, vẫn là phải cẩn thận một chút. Nghĩ đến phía trước Nguyệt Cương sự tình thiên đạo một cục đá hạ ba con chim, Thẩm Luyện tựu càng phát giác vấn đề này không thể chỉ nhìn bề ngoài. Lần này ngoài ý muốn quá mẹ nó ngoài ý muốn, nhị ngũ tử không phải là chưa từng thấy qua, có thể giới ngoại nhị ngũ tử còn là lần đầu tiên thấy, này lại không lại lại là tiên linh thiên đạo sớm dự mưu. Tốt tại cũng không để cho Thẩm Luyện quá nhiều suy tư, trận pháp bên trong u hoàn đạo chủ vừa động, quy tắc tiên tướng cùng bản tôn dung hợp lại cùng nhau, huy vũ lấy cái xiên cùng phướn gọi hồn hướng lấy cùng nghệ hai người đánh xuống. Bổ thiên đạo bằng hữu, chúng ta còn muốn hay không xuất thủ? Nhìn xem giới ngoại khách tới đánh sơn băng địa liệt, một mực xem trò vui giới phía trong đạo chủ nhóm cũng cảm thấy có phần tràng cảnh có chút quái dị. Ván này là bổ thiên đạo bằng hữu tổ, dù sao cũng phải lộ ra chút gì a. Mấy vị đạo hữu tạm thời yên tâm, lại xem chính là. Thẩm Luyện tuy nói cũng không có chính xác phán định, có thể hắn đối với cáo mượn oai hùng vấn đề này tay đến nhặt ra, không hiểu không quan hệ, có thể chứa hiểu. Nghe Thẩm Luyện cái này cùng không có nghe một dạng đáp lại, mấy vị đạo chủ thần sắc bất biến, nhưng trong lòng lại là mắng nương. Trận pháp bên trong, ba tôn quy tắc tiên tướng đánh thiên băng địa liệt, toàn bộ biến thành một mảnh băng lãnh, âm hàn, tràn lan khí tức giới vực. Cùng Nghệ cùng Chi Vân hai vị đạo chủ vẫn là phía trước chiêu kia, một cái quấn lên đường, một cái chiếm đóng đường, U Hoàn Huy Vũ lấy hai kiện linh bảo không ngừng cùng hai người đụng nhau. Vạn hồn quy tận. Giờ khắc này, U Hoàn đạo chủ toàn thân nhô lên từng cái một hắc sắc điểm lấm tấm, một cỗ hắc sắc hồn lực tơ nhện tiêu tán mà ra, tiếp lấy trong tay bạch cốt phiên tử như nhau chảy ra trường hà, song phương hòa thành một thể, biến thành ngập trời hắc khí oan hồn đại dương. Hơi có vẻ tanh hôi hàn khí đại dương, trực tiếp đem Cùng Nghệ hai người bước lui. Mắt thấy U Hoàn đạo chủ thả ra bí thuật, Cùng Nghệ hai người cũng không cam lòng rớt lại phía sau, song phương quy tắc tiên tướng lần nữa hiển hiện ra. Hủ hoa tiên tướng, cốt tiên tái nhập. Hai vị đạo chủ cấp bậc tu sĩ tuy nói đang thi triển trí cường tiên thuật, có thể riêng phần mình phía sau tiên tướng đã đem đường lui cấp bao phủ, phòng bị tiên linh giới tu sĩ đánh lén. Nhìn thấy đối phương sát chiêu xuất hiện, U Hoàn đạo chủ trên gương mặt giữ tợn lộ ra một vệt vui mừng. Thử tổ giúp ta, túi tới. Trong chốc lát, chuyện quỷ dị phát sinh. Thiên địa ong ong, dung nhập trong trận pháp Thẩm Luyện bất ngờ cảm giác trận pháp xuất hiện dung chuyển, Di La trận pháp chính là lấy không gian làm căn cơ chế tạo. Nhưng tại giờ khắc này, hắn bất ngờ cảm giác được chính mình đối với trận pháp không gian trưởng khống xuất hiện vết rạn. Có một cỗ áp đảo hắn trưởng khống phía trên khí tức hiển hiện. Đây chính là hắn trưởng khống chuẩn tiên trận, trừ chân tiên, đủ để vây khốn 5-6 tôn đạo chủ, đến nỗi diệt sát chi tài đúng. Nhưng bây giờ, cỗ khí tức này để hắn có một loại không sinh ra chống cự tâm tư. May mắn là, cỗ khí tức này cùng không có giọng khách hát giọng chủ, càng giống là không cẩn thận ảnh hưởng đến Di La chuẩn tiên trận vận chuyển. Tiếp lấy. Trận pháp bên trong. Giao thủ U Hoàn cùng Nghệ, Chi Vân ba cái sát chiêu tại sắp đụng nhau chớp mắt. U Hoàn đạo chủ thân bên trên hôi quang sáng lên, một cái hiện đầy thưa thớt lông xám cái túi nhỏ, tự bay đến U Hoàn đạo chủ thả ra đại sát chiêu trước đó. Cái túi bên trên, một cái bộ lông màu xám lão thử bóng dáng hiển hiện ra, ba tấc ánh mắt như bích ngọc, khóe miệng hai bên tròm râu nhìn qua 10 phần hài hước. Cứ như vậy nho nhỏ túi tử trường lớn, 10 trượng, trăm trượng. Ngàn trượng. Cái túi miệng há to mở, nứt vỡ không gian mắt xích, thoáng cái liền đem Cùng Nghệ cùng Chi Vân sát chiêu công kích nuốt đi vào. Này một nuốt, không chỉ nuốt lấy công kích, còn đem hai vị đạo chủ một bộ phận thần hồn nuốt đi vào, triệt để biến thành hư vô. Phốc, phốc. Hai vị thi thuế giới đạo chủ bị trong khoảnh khắc trọng thương, công kích pháp thuật biến mất, trái lại U Hoàn đạo chủ công kích hoàn hảo không chút tổn hại, hướng lấy Cùng Nghệ hai người đánh xuống. Cái này, chờ kinh thiên đụng nhau Thẩm Luyện, căn bản không có nghĩ đến cảnh tượng trước mắt lại một lần đảo ngược. Ngắm nhìn U Hoàn móc ra túi tiền, hắn sửng sốt một chút. Thứ này hắn nhận biết, xa so với trước kia sắp đặt phong ký ức xuất hiện. Túi chữ vật. Năm đó hắn tại luyện khí tiểu tu thời điểm thường dùng, thấp nhất 3 năm khối linh thạch một cái. A, à, vẫn là hạ phẩm linh thạch. Cùng cái này so với, không thể nói giống nhau như đúc. Chỉ có thể nói 99 thành. Tiên linh giới ngoại, huyền thiên chuột túi. Rằng co lẫn nhau thiên đạo cùng chân tiên, bất ngờ tụ bắt được từ nơi sâu xa một tia khí tức, tiếp lấy khí tức trên thân biến hóa. Ở đâu ra huyền thiên chuột túi? U Hoàng đạo tổ diễn hóa ra nhân hình, hai con mắt thả ra thần quang, muốn xuyên thủng tiên linh giới bích nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể lập tức tự bị cuộn trào mãnh liệt tiên linh thiên đạo chi lực cấp ngăn cản ở ngoài, tiếp lấy hắn nhìn về phía tinh thi chân tiên. Ta giới hai vị tu sĩ có thể không có này loại cơ duyên. Tinh thi lắc đầu. Ta giới chướng tiểu bối cũng nhất nhu thuận nghe theo, cũng không có khả năng cùng huyền thiên thử tổ có quan hệ. U Hoàng trầm ngâm một chút, mới lên tiếng nói. Không nghĩ tới tiên linh giới tiểu bối lại có như vậy số phận. Huyền thiên thử tổ. Danh xưng đại thiên đời thứ nhất thử tổ, tin đồn chính là thượng thừa chiến lực chân tiên. Nếu không phải này chuột tính cách nhát gan, ưa thích trốn đông trốn tây, đã sớm quét sạch đại thiên thế giới. Có thể nhát gan về nhát gan, tại chàng thiên đạo cùng đám chân tiên có sao nói vậy, không có một cái nào không e ngại một tôn đại thừa chiến lực chân tiên.